mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 42 từ chương 411 đến chương 420. Mời các bạn nghe bộ truyện Niết phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn. Chương 411, ông trời chi ghen, Trạng Nguyên chi tài. Miếu Triệu Phu Tử nằm ở phía bên phải của cổng thành phía nam của thành Phú Dương. Theo sự sụp đổ của thời thế, mấy năm trước hương hỏa đã nguội lạnh, ngay cả tượng đá của vị phu tử đó cũng đã lấm lem bùn đất. Gió lạnh từ cửa sổ vỡ của miếu thổi vào, cuốn theo một đám lá khô và cát bụi. Nhưng may mắn thay, hôm nay miếu Triệu Phu Tử lại có người đến thắp ba nén hương. Trong ngày đông vạn vật tàn lụi, cả ngôi miếu cuối cùng cũng có một chút sinh khí. Một ca nhi, ta mới uống có 8 bát thôi, nếu về muộn một chút, ta sợ canh sẽ nguội mất. Từ Mục đưa tay gõ một cái vào đầu Tư Hổ. Tiếp theo, hắn chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy một bóng người đang ngồi trước miếu. Ngồi trên mặt đất, trên người mặc một chiếc áo bào đã giặt đến bạc trắng, vá 3-4 miếng. Có lẽ đang sưởi ấm, khuôn mặt bình tĩnh, được ánh lửa chiếu sáng, khuôn mặt thon gầy, nhưng trắng nõn như ngọc, cầm để râu dê, được tỉa tóc gọn gàng. Dường như cảm thấy có người lạ, người đó ngẩng đầu lên, nhìn Từ Mục, lộ ra một nụ cười nhẹ. Bái kiến Từ Thục Vương, giọng nói không nhanh không chậm, như ngọc châu rơi trên đĩa bạc êm tai. Không còn nghi ngờ gì nữa, người này chính là người được nhắc đến trong thư của Giả Chu. Ông trời ghen tị, Trạng Nguyên chi tài. Từ Mục bước đến gần, cố ý dừng lại một chút, lại phát hiện người có vẻ ngoài thư sinh trước mặt, không có bất kỳ dấu hiệu nào muốn đứng dậy. Từ Mục trong lòng không vui, nếu là người cậy tài khinh người, tính tình khó tránh khỏi hiu thắng, không thể làm nên chuyện lớn. Tư Hổ đi sang bên cạnh trông coi, Tư Hổ đang nhớ đến canh thịt dê, chỉ mong sớm kết thúc, vội vàng dọn dẹp cả những hòn đá và cành cây khô trên con đường cũ trước miếu. Bất tài Đông Phương Kính gặp qua Thục Vương, giọng nói vẫn nho nhã, thân thể vẫn không đứng dậy. Từ Mục im lặng một chút rồi đưa tay đáp lễ. Thư sinh râu dê ngẩng mặt lên, giọng điệu vẫn bình tĩnh. Thục Vương chớ trách, không phải là không biết lễ, mà là không thể đứng dậy. Ta là một người tàn phế. Từ Mục sắc mặt khẽ giật mình, còn chưa kịp mở miệng, thư sinh đã vén áo đông lên, lộ ra một đôi chân khô quắc như củi. Từ Mục thở ra một hơi, không chút do dự, cũng ngồi xuống bên đống lửa. Là bản vương thất lễ, lão sư bảo ta đến đây chờ ngài. Ta đoán rằng lần này ông ấy muốn ta theo quân xuất chinh, phạt Hổ Mang để lập quân công. Lão sư, Đông Phương Kính cười nói, người có tài là thầy. Từ Mục hỏi, ti sinh nghĩ thế nào? Ta đã không còn đường nào khác. Đông Phương Kính bình tĩnh quay đầu nhìn Từ Mục, Từ Thục Vương cho ta một con đường, ta sẽ đi theo ngài. Nếu ta từ chối thì sao? Ta sẽ chép sách kiếm bạc, anh trai và chị dâu sẽ nuôi ta đến già đến chết, rồi hóa thành một nắm đất vàng thổi vào rừng núi Thục Châu. Ti sinh họ ghét Đông Phương cũng không phải là người bình thường. Vào thời Văn Đế, tổ tiên ta là Ngự Sử Lang, gia đạo sa sút, mấy chục năm trước lưu lạc đến Thục Châu, mọc rễ ở đây. Kỷ triều Văn Đế ít nhất cũng là chuyện của hơn 100 năm trước. Quân sư nói người có tài của Trạng Nguyên. Đông Phương Kính im lặng một chút. Vào năm thứ 17 của triều đại Đại Kỷ, ta là Trạng Nguyên của Kỳ Thi Đình. Từ Mục mở to mắt, thì ra hắn gặp toàn là yêu nghiệt. Tiểu Hầu Gia là Trạng Nguyên năm thứ 13, Thượng Tứ Lang là Trạng Nguyên năm thứ 15, còn vị này lại là Trạng Nguyên năm thứ 17. Kỳ thi lớn của Kỷ triều cứ 2 năm một lần, thì ra đều bị hắn gặp hết. Nhưng lúc đó triều đại đó đã sắp sụp đổ rồi. Đông Phương Kính thở dài, cúi đầu nhìn đôi chân của mình. Gia đạo sa sút, ta chỉ muốn thử một lần, thử vực dậy gia tộc, đôi chân này của ta. Sau khi tạ ơn, ta ra khỏi hoàng cung, liền bị một đám con cháu quan lại trả thù. Ta nhớ rất rõ, có tất cả 9 con ngựa đã đi qua xương đùi của ta. Quan phường không dám quản, đại lý tự không dám quản, vị tế phụ trên triều đình ra lệnh ném ta ra khỏi Trường Dương. Đến cuối cùng là Tiểu Hầu Gia đã âm thầm sai người tìm đại phu và xe ngựa đưa ta về Thục Châu. Từ Mục im lặng hồi lâu, hắn có thể tưởng tượng được ban đầu Đông Phương Kính hai chân bị gãy trên đường phố Trường Dương đã tuyệt vọng đến nhiều nào. 10 năm đại sách khổ cực đổi lại là một đôi chân gãy, ti sinh đã làm gì? Đông Phương Kính vẫn bình tĩnh. Sau kỳ thi đình, vị tể phụ đó bảo ta ngẫu hứng làm thơ, ta lại làm một bài thơ về biên quan. Trong lòng Từ Mục dâng lên một cơn giận, mặc dù Tiêu Phiển Lộc đã xuống 18 tầng địa ngục, nhưng hắn vẫn muốn mắng, tên chó chết này không chừng có bệnh gì, cứ thích bảo người ta làm thơ, ca ngợi công lao vớ vẩn của hắn. Thường Tứ Lang trên điện đánh một cái rắm, gia đại nghiệp đại, lại có Tiểu Hầu Gia bảo đảm, bồi thường 10 vạn lượng, nhưng Đông Phương Kính trước mặt gia đạo sa sút chỉ là một thư sinh từ xa đến kinh thành, không vào chảo nhuộm chính là một con đường chết. Tiên sinh có từng hối hận không? Đông Phương Kính lắc đầu. Lúc đó ta cậy mình có chút học thức, tưởng có thể vào triều đình cứu nước cứu dân, đến sau mới phát hiện ta nghĩ quá đơn giản. Thư sinh cứu quốc vốn là một lời nói sai lầm, loạn thế không thể dẹp, vương triều trong loạn thế cũng không thể cứu. Đông Phương tiên sinh đại tài, Từ Mục đột nhiên hiểu ra tại sao Giả Chu lại chọn người này. Không chỉ là tài học của Trạng Nguyên, mà điều đáng quý hơn là một trái tim son trẻ. Hơn nữa, chiêu này của Giả Chu thực ra còn có một ý nghĩa khác. Hắn nếu thù Đông Phương Kính thì có nghĩa là đây là một lần đưa than trong ngày tuyết. Dù sao, nhìn khắp thiên hạ, không có bao nhiêu người nguyện ý để một kẻ què làm quân sư đưa than trong ngày tuyết. Sau này Đông Phương Kính sẽ chỉ càng thêm hết lòng phục vụ. Từ Mục hỏi, Đông Phương tiên sinh, ta hỏi thêm một câu, ngươi làm thế nào quen biết Giả quân sư? Đông Phương Kính cười, hôm đó ta ở ngoài thành đô đào hố câu cá, người khác đều cho ta là đồ ngốc, truyền tai nhau, đến cuối cùng Giả tiên sinh đã bị ta câu đến. Kể hay. Từ Mục cũng cười, Đông Phương Kính vẫn giọng bình tĩnh, nhưng mà Thục Phương cần hiểu rõ sau này bộ dạng tàn phế này của ta. Đông Phương Kính, cho dù là hành quân đánh trận, bố cục mưu lược, đều sẽ không quá thuận tiện. Không sao, trong lòng ta, Từ Mục, sự cao thượng của tiên sinh, mặc dù không có chân, cũng là cánh tay đắc lực của ta. Đông Phương Kính cúi đầu, một lát sau, khi ngẩng đầu lên, mắt đã có nước mắt. Trong gió lạnh, vị Trạng Nguyên mà ông trời ghen tị của những năm cuối triều đại, khó khăn cúi người xuống bái lệ, Đông Phương Kính, tên chữ Bá Liệt, bái kiến chúa công, tốt. Từ Mục vui mừng quá đỗi, ta trước tiên phải sống, đó là một việc trọng đại. Đông Phương Kính đang bái lệ trên đất, được Từ Mục chậm rãi đỡ dậy. Tiên sinh ngồi lâu, thân thể chắc chắn đã lạnh, cùng ta đi uống canh thịt dê, làm ấm người thế nào? Chúa công đi trước, anh trai ta lát nữa sẽ đến. Không cần phiền phức, anh trai ta là sẽ đến, không cần phiền phức. Từ Mục cúi người, cõng Đông Phương Kính lên lưng, mơ hồ qua lớp áo dày, hắn chỉ cảm thấy sau lưng có chút ẩm ướt. Tư Hổ về ăn canh thịt dê, Tư Hổ đang ngoáy mũi trâu, nghe thấy câu này của Từ Mục, lập tức hùng hùng hổ hổ chạy tới, cướp lấy Đông Phương Kính ôm vào lòng, sau đó lại hùng hùng hổ hổ chạy như điên về phía trước. Từ Mục hét lên, Tư Hổ, ngươi có mẹ nó đừng có làm ngã tiên sinh. Mục ca nhi yên tâm, canh thịt dê không ngã được. Không đúng, là tiên sinh không ngã được. Trong gió lạnh, Từ Mục chỉ thấy vị Trạng Nguyên năm thứ 17 của triều đại Đại Kỷ, giữa hai mắt tràn đầy sự mong đợi vào tương lai. Theo ý của Từ Mục, quận Phú Dương đã sớm cho phép người Bình Mang quản lý. Đương nhiên, sợ người Bình Mang không giỏi việc chính sự, Từ Mục đã đặc biệt điều hai phó tướng đến giúp đỡ. Đợi đến ngày Thục Châu có nhiều nhân tài hơn, sẽ điều thêm một số người đến. Lúc trước vừa vào thành, Từ Mục còn có chút lo lắng. Bây giờ xem ra, Loan Vũ phu nhân không hổ danh nữ trung hào kiệt, quả nhiên đã quản lý thành trấn Phú Dương một cách có trật tự. Cổng Đông Phương Kính chạy vào, Tư Hổ chỉ lo đến việc đặt người xuống, rồi lập tức cầm đũa lao về phía bàn chạy trong chính đường phủ quận. Chỉ vớt được một nửa khúc xương dê, Tư Hổ đã ngây người tại chỗ. Đông Phương Kính vẫn nho nhã nói, chúa công, sớm nghe nói vô địch đại tướng quân của Thục Châu là người dũng mãnh nhất thiên hạ, hôm nay gặp mặt quả là danh bất hư truyền. Nếu không có Đông Phương Kính ở đây, Từ Mục chỉ muốn bay qua thưởng cho Tư Hổ một vòng roi. Bá Liệt, ta mang ngươi tới. Cảm ơn chúa công. Tư Hổ chỉ vào nửa khúc xương dê trên chiếc đũa. Mục ca nhi, không không, Từ Mục nói, ngồi xuống, trường cung đã đi lấy thịt rồi. Tư Hổ, ngươi dù sao cũng là tướng quân, nếu còn tham ăn như vậy, ta sẽ cách chức tướng quân của ngươi. Nghe vậy, Tư Hổ thần kinh thô, sắc mặt liền thay đổi, vội vàng nghiêm túc ngồi xuống. Bá Liệt uống thêm chén rượu, làm ấm người. Đông Phương Kính cũng không từ chối, bưng chén rượu lên, cùng Từ Mục uống. Sau này ở Thục Châu, ta sẽ phải dựa vào Bá Liệt nhiều hơn. Người mà Giả Chu giới thiệu, chắc chắn không có vấn đề gì. Dù vị Trạng Nguyên cuối cùng này có bản lĩnh nhỏ hơn một chút, là một quận trưởng liêm khiết, cũng là quá đủ. Nhưng Từ Mục càng hy vọng Đông Phương Kính có thể mang đến cho hắn nhiều kinh hỉ hơn. Ít nhất, một tay đào hố câu cá ngoài thành đô cũng đủ để chứng minh mưu trí của hắn. Chúa công, Trung Nguyên đại tướng quân. Đang lúc Từ Mục suy nghĩ, cánh cửa trắng gió hờ khép lập tức bị người ta đẩy ra. Nghe tiếng quay đầu lại, Từ Mục mới phát hiện Loan Vũ phu nhân và Mạnh Hoa hai người đã vui mừng chạy tới. Phía sau, cung cẩu đang bưng thịt dê cùng với Vu Văn, Mã Nghị và 7-8 đại tướng khác đều theo vào. Từ Mục cười nói, mọi người ngồi cả đi. Lúc này trước mặt hắn hơn 10 người này đều là những anh tài của Thục Châu, sẽ cùng hắn thảo phạt khổ mà. Hắn thật sự rất vui. Từ Mục sắc mặt nghiêm túc nhìn Đông Phương Kính ngồi bên cạnh, hôm nay cho mọi người làm quen một chút, vị này chính là đại tài mà Giả Quân Sư đã tiến cử, sẽ cùng chúng ta vào núi thảo phạt hổ mang. Đông Phương Kính gặp qua các vị, hơn 10 người ở đây đều chắp tay bái lạy. Gặp qua quân sư, cảnh này khiến Đông Phương Kính có chút kinh ngạc, cũng lộ ra nụ cười. Các vị cùng ngồi, mời, mời. Hơn 10 người ngồi xuống, trong nồi canh thịt dê đã tỏa ra hương thơm. Tư Hổ nuốt nước miếng, đáng thương nhìn trái nhìn phải, khi phát hiện vẫn chưa có ai động đũa, chỉ đành làm bộ lau đũa. Vu Văn đứng dậy bưng chén rượu, khi phát hiện Đông Phương Kính không có động tác gì, sắc mặt nhất thời kinh ngạc. Đến chúng ta kính quân sư một chén. Từ Một trong lòng thở dài, tưởng tượng năm đó Đông Phương Kính đổ trạng nguyên, hăng hái biết bao, ai có thể ngờ rằng lại gặp phải tai họa này. Đông Phương Kính sắc mặt như thường, các tướng quân, ta là một kẻ què. Câu này vừa ra, không khí trong phòng ngưng lại một chút, nhưng rồi lại rất nhanh, vô cùng náo nhiệt. Không giấu gì quân sư, ta, Vu Văn, từ nhỏ đã bị người ta gọi là điếc, giờ đánh nhau với người khác, tai trái có chút mất thính giác. Còn nữa, ngươi nhìn tên ngốc to sát bên cạnh kia, chúng ta đều gọi hắn là ngốc hổ. Vu Ca Nhi, ta sẽ đánh ngươi đó. Cung cậu cũng đứng dậy, thẳng tắp lưng cong, cũng hướng về phía Đông Phương Kính nâng chén. Quân sư đừng như vậy, ta cũng là người tàn tật, được Đông gia nhận làm em trai trong tộc, mới có ngày hôm nay. Từ Một cũng nâng chén, hướng về phía Đông Phương Kính, đến chúng ta cùng kính quân sư. Đây chính là những người hắn đã mang ra, mặc dù phần lớn xuất thân từ dân gian, nhưng dù sao đi nữa cũng đều là những hảo hán. Hơn 10 người đứng dậy, hướng về phía Đông Phương Kính nâng chén, rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đông Phương Kính sắc mặt cảm khái, nếu ở một nơi khác, hắn không có công lao gì, chắc chắn sẽ không nhận được đãi ngộ như vậy. Hắn đột nhiên phát hiện chuyến đi đến Miêu Triệu Phu Tử này quả nhiên là thành công. Ly rượu buông xuống, những người ở đây đều ngồi xuống lại. Tư Hổ nhìn trái ngó phải, phát hiện vẫn chưa có ai động đũa, lại vội vàng giả vờ giả vịt lau miệng bát một lần nữa. Vu Văn cười nói, chúa công, xương thịt này cũng gần chín rồi, hay là cùng nhau động đũa đi. Đợi chút, ta gắp cho quân sư một miếng lớn, đừng để tên ngốc hổ đó lấy hết. Đừng vội nấu thêm một chút, cho bay bớt mùi. Từ Một mang rượu đã hâm nóng tới, tự mình rót đầy cho Đông Phương Kính. Bá Liệt, lần này phạt hổ mang, có đề nghị gì không? Đông Phương Kính suy nghĩ một chút rồi nói, chúa công, lần này phạt hổ mang nên lấy việc xua đuổi làm đầu, chứ không phải sát hại tuyệt hậu. Tại sao lại như vậy? Từ Một giật mình, hổ mang làm hại Thục Châu đã mấy trăm năm, mỗi một binh sĩ Thục Châu, bất kể xương cốt cứng hay mềm, đều không thích hổ mang. Đông Phương Kính ngữ khí ngưng trọng, giết không hết. Người hổ mang mặc dù tính tình hung ác, nhưng hơn 20 vạn hổ mang giữa vào rừng sâu núi cao, nói một câu không hay, chúa công không thể nào giết sạch được. Hơn nữa, bất kể có phải là dị tộc hay không, chúa công, nếu giết trẻ em, giết người già, chắc chắn sẽ mang tiếng xấu. Vu Văn vội vàng hỏi, quân sư, vậy những người hổ mang này cũng không thể cứ để lại mãi. Điều này đối với cả Thục Châu mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Từ Một gật đầu, ý nghĩ của Vu Văn chính là điều hắn muốn nói. Đông Phương Kính vẫn bình tĩnh, ta biết, ta có một kế gọi là trục khách kế. Bá Liệt nói thế nào? Không chỉ Từ Một mà rất nhiều tướng quân Thục Châu ở đây cũng đầy mặt mong đợi nhìn về phía Đông Phương Kính. Đương nhiên, ngoại trừ Tư Hổ đang nhìn nồi canh, hổ mang là từ bên ngoài di cư đến cách đây hàng trăm năm, vào Thục Châu sinh sôi nảy nở cho đến nay. Bên ngoài phía nam Thục Châu là rừng hoang đầm lầy, đất đai vô cùng cằn cỗi. Bây giờ là mùa đông, người hổ mang đang không chịu nổi. Chúa công có thể làm như thế này, đẩy ba đoàn quân nhô lên núi, làm hậu cần cho đại quân. Trong đó chủ yếu là lương khô và rượu, lại bôi thêm độc dược. Người hổ mang điều tra được, chắc chắn sẽ đến cướp bận. Chỉ đợi người hổ mang có nhiều người trúng độc, đến lúc đó liền có thể thắng được vòng đầu tiên của trận chiến vào núi. Nghe xong, mắt Từ Một sáng lên. Ý định ban đầu của hắn và Vu Văn là không mang quân nhu vào núi. Dù sao mùa đông trong núi sâu, đổi lại là ai cũng sẽ không nghĩ đến việc đẩy quân nhu lên núi. Nhưng Đông Phương Kính rõ ràng là đi ngược lại, lại bố trí kế hoạch. Nếu nói kế sách của Giả Chu là cầu ổn trong hiểm nguy, thì vị Đông Phương Kính này lại giỏi hơn trong việc phán đoán. Sau khi vào núi thành công, 4 vạn đại quân của Thục Châu có thể chia làm 6 đường, sáu đường. Những người ở đây đều sắc mặt khẽ giật mình. Bốn vạn người, làm sao có thể chia làm sáu đường? Đông Phương Kính ngữ khí không thay đổi. Đúng là như vậy, hai đường chính tả hữu, mỗi đường gần hai vạn người, còn bốn đường còn lại, mỗi đường chỉ chia 1.000 quân. Không cần ác chiến, mang theo nhiều trống trận, chỉ để hư trương thanh thế, đuổi hơn 20 vạn người Hổ Mang đến một chỗ. Tiếp theo, lại đuổi họ ra khỏi Nam Lâm của Thục Châu. Sau đó ở hẻm núi cách Nam Lâm 10 dặm, có thể xây dựng thành trại, đài phong hỏa, phái 1 vạn đại quân đóng giữ. Còn đất Nam Lâm, có thể đưa lưu dân vào, xây quận khai hoang, chỉ cần 20 năm sinh sôi, hậu phương của Thục Châu sẽ vững như tường sắt. Kế hoạch cụ thể, ta còn cần chút thời gian. Đông Phương Kính im lặng một chút, rồi nghiêm túc nói, còn mời chúa công và các vị tướng quân đừng trách. Dừng lại một chút, cả căn phòng chợt bùng nổ những tiếng vỗ tay và khen ngợi. Ngay cả Tư Hổ cũng đặt đũa xuống, làm bộ hô theo. Chúa công, liệt vị tướng quân, kế sách đã định là như vậy, nhưng chiến sự muốn hình phản trạng, chúng ta không thể cứng nhắc. Nói cách khác, nếu kế hoạch không thành, cũng chỉ có thể dùng giết chóc để chấm dứt chiến tranh. Sau khi đại thắng sẽ bố trí lại, vì chúa công mà điều chỉnh. Lần này, Từ Mục rất hài lòng, cũng giống như Dạ Chu, luôn có thể cân nhắc nhiều phương diện của vấn đề. Dù sao hơn 20 vạn người Hổ Mang, cho dù là giết, cũng không thể nào giết sạch cứ như vậy. Hắn sẽ mang tiếng giết trẻ, giết già. Nhưng Đông Phương Kính lại hiểu được cách giải quyết sau cùng để tẩy trắng, có thể thấy được sự sáng suốt của hắn. Đến các vị, chúng ta lại kính quân sư một chén. Trong phòng, mọi người cùng nhau nâng chén, uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống. Từ Một cười nói, Tư Hổ, ăn đi. Nghe câu này Tư Hổ mừng đến kêu to, lập tức duỗi đũa, vớt trong nồi. Bỗng nhiên, hắn lại nghĩ ra điều gì đó, gắp một miếng, bỏ vào chén của Đông Phương Kính. Vu Văn cười lớn, lại gắp một miếng, bỏ vào chén của Đông Phương Kính. Quân sư, đừng ăn nước bọt của Hổ Ca Nhi, sẽ bị ngốc đó. Quân sư, ta mạnh hót không ngốc, ăn nước bọt của ta, sẽ tăng thêm sức lực. Đây là mã nghị, hiếu kính quân sư một miếng thịt ngon. Trong chén của Đông Phương Kính, lúc này đã chất đầy thịt. Vị quân sư què chân này, một mực sắc mặt như thường, cuối cùng cũng khuôn mặt khẽ động, cất tiếng cười, cũng không cần đũa, dùng hai tay chộp lấy, liền ăn ngấu nghiến. Đông Phương Kính, cảm ơn các vị, cảm ơn chúa công. Một nồi canh thịt dê, không biết thêm mấy vòng thịt, cuối cùng để hơn 10 người, ăn đến ở một cái. Tư Hổ ăn no nhất, từ một tận mắt nhìn thấy, gã này ngay cả nước canh trong nồi cũng uống hết nửa nồi. Tiểu Mạnh Hoắc đỡ ta một cái, Hổ Ca Nhi như tên ngốc, ta không thèm đỡ ngươi, mẹ kiếp. Ngươi để ta đỡ, nhỡ ngươi ngã, sẽ đè chết ta đó. Từ Một lười biếng quay đầu lại, cùng Đông Phương Kính hai người ngồi ngoài phủ quận, nhìn ra giang sơ màu lạnh. Ba Liệt, cả đời này ngươi có lý tưởng gì không? Đông Phương Kính thoải mái cười, đã lâu rồi hắn không được thả lỏng như vậy. Chúa công, có, trước khi trở thành Trạng Nguyên, ta chính là một thư sinh kiêu ngạo, nghĩ đến việc chấn hưng gia tộc Đông Phương, nghĩ đến việc vào triều đình, thử thay đổi loạn thế. Nhưng sau đó ta phát hiện, những điều đó đều là vô ích. Ngày đó ta hôn mê trên xe ngựa, mơ hồ, chỉ thấy tiểu hầu gia đứng bên cạnh, im lặng nhìn ta, thở dài thật lâu. Ta biết hắn chắc chắn đang nghĩ, sự kiêu ngạo của sắc sinh trong ta, cuối cùng cũng bị một cú đòn mạnh. Về Thục Châu, dưới vương nghiệp của nhà Đậu, vẫn không có hy vọng. 2-3 năm qua, ước muốn lớn nhất của ta, chỉ là chép thêm vài cuốn sách, giúp anh trai và chị dâu trả thêm chút nợ. Cho đến hôm nay, ta gặp được chúa con. Đông Phương Kính dừng lại, vừa bàn tay hơi run lên, chỉ vào giang sơn màu lạnh phía xa. Nguyện lấy thân thể tàn phế này, trợ giúp chúa công đoạt lấy giang sơn xinh đẹp này. Nghe xong, Từ Mục cũng nhất thời trong lòng khuấy động. Trong đầu thỉnh thoảng hiện ra những thành trì, những dãy núi kéo dài, và sông Kỷ, sông Tương uốn lượn vạn dặm, mà hắn đã từng thấy ở biên quan nội thành, ở Yến Châu, Định Châu. Bức tranh giang sơn này, hắn đột nhiên rất muốn nắm trong tay, nắm thật chặt trong tay. Khác với Thục Châu, tuyết ở nội thành đã sớm dày đến mấy tầng. Dùng lời của Thường Tứ Lan, một cô gái nằm xuống, nếu phản hơn một chút, cũng coi như bị trôn sống. Thường Tứ Lan than thở, sắc mặt có chút không tốt. Trần Gia Kiều chết rồi, người bạn cũ của ta đó chắc sẽ khóc một trận. Lão mưu sĩ bên cạnh đưa rượu đã hâm nóng tới, Thường Tứ Lan một tay nhận lấy, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Chúa công, Trần Gia Kiều quả thực là một nhân tài. Chỉ tiếc, ban đầu không nên tiễn hắn đến chỗ Tiểu Đông gia. Thường Tứ Lan lắc đầu, trọng đức sai rồi, chuyến đi đến biên quan của Tiểu Đông gia, hắn đã tự mình tiến cử. Khi đó ta đã biết chuyến đi này của hắn là muốn đổi chủ. Lão mưu sĩ thở dài, đều là tạo phản, đều là chung một nồi, hắn lại cứ thích nhảy sang một cái nồi khác. Đương nhiên cũng không thể trách hắn. Ta cảm thấy thứ mà hắn theo đuổi trong lòng có lẽ có chút khác biệt với ta. Đáng tiếc. Thường Tứ Lan nhận lấy chén rượu thứ hai, nhất thời im lặng, rồi rắc rượu đã hâm nóng xuống đất. Tỉ một đoạn đường, lão mưu sĩ nhìn, có chút muốn nói lại thôi. Chúa công, có một câu không biết có nên nói hay không. Nói đi, trong số các mưu sĩ của ta, Thường Tứ Lan, Trọng Đức là người đứng đầu. Tiểu Đông Gia như hổ về rừng, như rồng về biển. Chúa công nên sớm đề phòng thì hơn. Nghe xong, Thường Tứ Lan nhất thời im lặng không nói. Hồi lâu sau mới nói một câu. Trọng Đức, hãy xem xét thêm một chút. Lão mưu sĩ cay đắng gật đầu. Thường Tứ Lan nói, đừng nói những chuyện này nữa. Chiến sự ở bốn châu Bắc Địa, sau đầu xuân năm sau, phải có biện pháp. Đáng chết, Yếm Châu Vương lại không đến. Lão mưu sĩ nói, chúa công, Yếm Châu còn say. À đúng rồi, Trọng Đức ngươi lại nhắc nhở ta. Lão mưu sĩ trực tiếp im lặng. Thường Tứ Lan nói, lấy Hồ Châu, ba châu còn lại, niên dịp mùa đông này, chắc chắn sẽ chuẩn bị đối sách. Ai không phục thì đánh cho phục. Chỉ là ba con chó hoang chọc giận ta, một nồi lớn hầm hết. Lão mưu sĩ hiếm khi lộ ra nụ cười. Ông nói, bốn châu Bắc Địa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong năm sau có lẽ sẽ bị thôn tính hết. Thường Tứ Lan nói một câu, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Không có một ai có thể đánh. Đối với Trọng Đức, người bạn cũ của ta, gần đây đang làm gì rồi? Chúa công, tin tức truyền đến, đang chinh phạt hổ mang ở đất Thục. Bây giờ, chính là bây giờ, vào mùa đông, Tiểu Đông Gia đã huy động 4 vạn đại quân vào Nam Lâm chinh phạt hổ mang. Càng ngày càng không hiểu. Nhưng dù sao đi nữa, một Tiểu Đông Gia không có nền tảng, không có bối cảnh, đi đến ngày hôm nay, không thể không nói đã là một kỳ tích. Trọng Đức, ta cuối cùng cũng đã thua Tiểu Đào Đào một lần. Trong hoảng hốt, Thường Tứ Lan giống như lại thấy Tiểu Đông Gia vừa vào thành xin ăn ngày nào, tay cầm một cây đao, không ngừng giết giết, rồi cuối cùng giết ra một con đường. Lão mưu sĩ tâm sự nặng nề. Mặt khác, tên điên ở Lương Châu đó cũng đã bắt đầu khởi thế. Không ai có thể ngờ rằng một tiểu vương gia từ nhỏ uất ức sẽ một sớm biến thành kiêu hùng. Ta nghi ngờ cha và anh trai của hắn có lẽ đã chết trên tay hắn. Vì vương vị, vì vương vị, vì vương vị, chờ hắn chiếm được hai châu An và Đồng, lại tiếp tục tiến lên, chính là Định Châu. Định Châu là một tòa thành biên quan, ngăn chặn bọn phỉ dị tộc. Ta chỉ hy vọng tên điên Đổng Văn đó, trước đại nghĩa quốc gia, có thể thu liễm một chút. Định Châu có chiến tranh, bọn phỉ thấy cơ hội, rất có thể sẽ tràn vào Trung Nguyên. Thường Tứ Lan nhăn mày, im lặng đứng lên, nhìn ra ngoài. Hắn luôn không thích tuyết rơi. Mỗi lần tuyết rơi, hắn lại nhớ đến người bạn cũ đó, đã từng cô đơn biết bao, một bộ bạch y bay phất phới, cô độc đi vào trong tuyết đông. May mắn, những thứ mà người bạn cũ đó để lại, cuối cùng cũng đã làm cho cả loạn thế ô trọc có được từng tia sáng. Gió lạnh sáng sớm cắt vào da mặt, dưới lá cờ có chữ từ bên ngoài thành Phú Dương. Quân trận đã sớm được xếp ngay ngắn, khoác áo choàng, từ một uống một bát súc cay, chỉ mặc một bộ ngân giáp, vững vàng bước vào trong gió lạnh. Phía sau hắn, Tư Hộ cũng khoác giáp dày, khi một cây búa hai lưỡi to lớn có lẽ đã ăn no, hắn ửa người lên, trông như một người khổng lồ. Đông Phương Kính bọc áo đông dày, dưới sự hộ tống của một đội binh sĩ, ngồi trên một chiếc cán tre đơn giản, ánh mắt nặng trĩu. Trong doanh trại Bình Nam, Loan Vũ phu nhân và Mạnh Hoắc đều ngẩng cao đầu, nhìn lá cờ có chữ từ trong gió lạnh. Tế cờ, Vu Văn mặt trầm, kéo một tù binh Tiểu Động chủ hổ mang từ xa đến, đè xuống trên sàn gỗ. Bên trong, người Trung Nguyên chết không yên lành, hổ mang thần phù hộ ta. Từ một quay đầu, liếc nhìn Tiểu Động chủ hổ mang điên cuồng, im lặng ra hiểu. Thấy vậy, Vu Văn nhận lấy trường đao, vung hai lần rồi một đao chém xuống. Máu tươi bắn tung tóe, ánh mắt của vô số binh sĩ Thục bỗng nhiên trở nên tràn đầy chí ý. Vu Văn nhặt đầu lâu lên, khuôn mặt trở nên sát khí. Thủ lĩnh quân địch đã chết, xin các vị binh sĩ hãy cẩn thận, bêu đầu phá địch, đuổi lũ chó hổ mang ra khỏi Nam Lâm, bảo vệ Thục Châu của chúng ta, bảo vệ Thục Châu của chúng ta. Từng phương trận binh sĩ Thục đều cao giọng hét lớn, tiếng nói ngày càng lớn, như muốn xé nát gió lạnh mùa đông. Từ một trường kiếm chỉ về phía trước, nghe lệnh bản vương, đại quân vào núi, vào núi. Lần này, Từ Mục đã tiếp thu kế sách của Đông Phương Kính. Ba đoàn quân Nhu Bôi Độc đi đầu lên núi. Sau khi thành công, 4 vạn đại quân sẽ có thể an toàn không ngại bước vào dãy núi Nam Lâm. Con đường vào núi từ hẻm núi Lạc Đà hẹp dài và gập ghềnh. Dưới gió lạnh, một phó tướng cùng 1.000 binh sĩ thục, mỗi người đều ngửa đầu uống một bát súp cay, rồi mới thắt chặt giáp dày, đẩy quân Nhu mênh mông đi về phía trước. Ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục nhất thời im lặng. Hắn hỏi, Bá Liệt, nếu Hổ Mang không trúng kế, thì làm thế nào? Ô một tấm đệm, Đông Phương kính lặng lại nói, trời đông dần sâu, trong rừng không có thú hoang. Nếu gặp quân Nhu, người Hổ Mang chắc chắn sẽ đến cướp. Hơn nữa, trên quân Nhu, ta đã cho người bôi độc mãn tính, ít nhất khoảng một canh giờ mới phát tác, vậy thì không khác gì câu ngạn ngữ. Chim bị ăn mà chết, người cũng vậy. Chúa công cứ yên tâm, Từ Mục gật đầu, nếu cưỡng ép vào núi, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn sẽ bị người Hổ Mang tấn công phủ đầu. Phía sau, bốn phản đại quân bắt đầu đi chậm lại, cho đến khi tiếng bánh xe của ba đoàn quân Nhu đi đầu dần dần xa, Vũ Văn cưỡi ngựa đến gần, giọng ngưng lại. Chúa công, đi tiếp về phía trước, sẽ đến phạm vi tuần tra của người Hổ Mang. Đông Phương Kính nhíu mày, ngồi trên cán tre, miệng lẩm bẩm. Đội quân Nhu có 1.000 binh sĩ, người Hổ Mang tuần tra chắc chắn sẽ về báo tin. Đại quân vừa đến, đội quân Nhu sẽ rút lui. Hổ Mang không giỏi quân trận, thường dùng hình thức tán loạn để bắn cung, mưa tên hỗn loạn. Lại có cây rừng che chắn, các loại nỏ nên là vũ khí tốt nhất để phá địch. Cung cần nỏ xa, không phải là không có đạo lý. Từ Mục không nói gì, xuống ngựa, sửa lại tấm đệm hơi trượt, đắp lại lên người Đông Phương Kính. Đông Phương Kính ngẩng mặt lên, khuôn mặt có chút xúc động. Chúa công đừng vội, một lát nữa sẽ có tin tức, kế sách của Bá Liệt có thể sánh với năm mưu. Nếu một ngày nào đó có người coi ta là mưu sĩ thứ sáu của thiên hạ, đó sẽ là vinh quang cho gia tộc. Từ Mục cười, chắc chắn sẽ có. Như Đông Phương Kính đã nghĩ, khoảng một canh giờ sau, 1.000 binh sĩ thuộc đẩy quân Nhu vào núi. Bóng người chạy ngược trở lại, lập tức rút lui, tổn thất mấy chục người, có hơn 100 người bị thương ở các mức độ khác nhau. Phó tướng dẫn đầu, thu đao vào vỏ, trên vai còn ghi một mũi tên dính máu. Chúa công, đại kế đã thành. Lần này vào núi, quân Nhu Doanh đều có công lớn, bình định Hổ Mang, bản vương sẽ có thưởng. Truyền lệnh bản vương, người bị thương nặng đưa về thành Phú Dương. Bốn phản binh sĩ thuộc châu của ta ở đâu? Hô! Quân trận bốn vạn người, trong gió lạnh lồng lộng như núi. Sau khi làm chủ thuộc châu, Tư Mục đã tìm tòi một bộ phương pháp luyện binh, giao cho Vu Văn và Đậu Thông. Đương nhiên, phương pháp luyện kỵ binh phải đợi sau khi bình định Hổ Mang, sẽ từ bốn chùm ngựa chọn ngựa tốt, chiêu mộ những người giỏi cưỡi ngựa đến thành đô, để Tư Mục tự mình huấn luyện hành quân. Tư Mục vừa dứt lời, từng phó tướng bắt đầu dẫn quân của mình xếp thành hàng dài tiến vào rừng núi. Mấy chục người Hổ Mang tuần tra, ý đồ bắn một loạt tên lén, bị hàng rào khiên của binh sĩ thuộc chặn lại. Một loạt liên nổ bắn trả, sau khi bỏ lại mấy chục thi thể, quân trinh sát Hổ Mang kinh hãi trốn vào núi sâu. Đường núi hẹp dài, trong những cánh rừng trơ trụi hai bên mơ hồ có bóng người di động. Từ Mục đưa tay ra, binh sĩ bình mang từ sau trận ra khỏi hàng, chia làm hai đội, nhanh chóng chiếm giữ cao điểm. Chỉ hơn nửa canh giờ sau, sau một trận chém giết, giọng của Loan Phủ Phu Nhân vang lên. Phục kích đã bị tiêu diệt, cung thỉnh chúa công vào núi, mời chúa công vào núi. Từng thi thể từ trên cao lăn xuống, không chỉ có thanh niên trai tráng Hổ Mang, mà trong đó còn có rất nhiều phụ nữ Hổ Mang hung hãn. Còn chưa ngã chết, họ điên cuồng gào thét, còn muốn bò dậy, cầm búa lao về phía đại quân. Từ Mục ngẩng đầu lên, nhìn những tảng đá lớn chất đống hai bên đường hẹp. Nếu lúc trước cứ thế đi qua, bốn vạn đại quân chắc chắn sẽ bị nện đến đầu rơi máu chảy. Tiền doanh, bổ đao, trong nháy mắt, một phó tướng vùng đào hét lớn, nâng nỏ chiến lên, bắn ra một loạt về phía trước. Hơn 100 người Hổ Mang còn chưa chết hẳn, lại lần nữa ngã xuống. Chiến tranh, vốn là người chết ta sống, Từ không nắm giữ binh. Nếu thương xót những người Hổ Mang này, thì hàng vạn người dân Thục Châu đã chết trong tay Hổ Mang. Biết tìm ai đòi lý lẽ, đi thẳng về phía trước, dưới sự hộ vệ của quân bình mang. Qua đường hẹp cuối cùng cũng lên được dãy núi Nam Lâm. Bên cạnh trạm gác gần đó, còn có những người Hổ Mang chết vì trúng độc, nằm ngổn ngang trên mặt đất. Từ một mặt không biểu tình, lần này nếu không thể bình định Hổ Mang, sau đầu xuân, lương thực trong rừng núi sung túc, e rằng sẽ càng khó giải quyết hơn. Đến lúc đó, ra khỏi thuộc tranh bá chỉ có thể trở thành lời nói suông. Trinh sát, cung cậu khoác chiến giáp, trên mặt không còn vẻ uể oải, hèn mọn, thay vào đó là sự kiên nghị của một người lính. Chúa công, từ trường cung có mặt, lại đi, đi đường cẩn thận. Cung cẩu mang theo 100 thợ săn núi, nhanh chóng biến mất trong rừng. Đông Phương Kính bình tĩnh phân tích, Trời lạnh rừng sâu, để tránh gió bấc, các bộ lạc hổ mang di chuyển, chủ yếu sẽ ở sườn núi phía nam. 6 đường đại quân có thể chia ra hành động. 2 đường đại quân chủ lực, một đường sẽ vây quanh sườn núi phía nam. Lấy việc xua đuổi làm thượng sách, lời của Bá Liệt cũng có lý, nói đi nói lại. Nhưng với tính cách thận trọng từng bước, Từ Mục vẫn có ý định đợi Cung Cẩu dò xét trở về. Không bao lâu, Cung Cẩu làm trinh sát đã chạy về. Chúa công, dưới sườn núi phía nam, ít nhất có mấy chục bộ lạc hổ mang. Đồ đằng hổ mang thần đứng sừng sững cũng đã được dựng lên rồi. Từ Mục quay đầu, nhìn Đông Phương Kính ngồi trên cám tre, nhất thời kinh ngạc như gặp thiên nhân. Chia làm 6 đường, 4 đường là nghi binh, chỉ cần gióng trống trận để phô trương thanh thế. Trong đó 2 đường, mỗi đường gần 2 vạn người, vây quanh sườn núi phía nam, làm chủ lực tấn công. Chúa công, trận chiến đầu tiên tao ngộ, phải nhất định phải làm phấn chấn quân uy, đánh tan sĩ khí của người hổ mang. Như vậy, người hổ mang sẽ như chim sợ thành công, nghe tiếng trống trận vang lên, chắc chắn sẽ nảy sinh ý định bỏ chạy. Lời của Bá Liệt rất hợp ý ta. Từ Mục thở ra một hơi, quay đầu lại, nhìn 4 vạn đại quân đang tập hợp, nhanh chóng chia ra 4 đường nghi binh, mỗi đường 1.000 người. Về phần một đường đại quân chủ lực khác, hắn đã sớm có người chọn. Vu Văn, ngươi mang một đạo đại quân, cùng bản doanh cách xa nhau 20 dặm, hỗ trợ lẫn nhau. Nếu gặp khốn cảnh, liền bắn tín hiệu báo tin. Vu Văn vững vàng ôm quyền. Chúa công yên tâm, Từ Mục lạnh giọng nói, cẩn thận với 4 vạn binh sĩ thuộc châu của ta. Một trận chiến phá địch, trận chiến này đổi lấy 500 năm yên ổn cho thuộc châu của ta. Năm đó, chỉ nghe người thuộc ta sợ giặc như sợ hổ. Nhưng thiên hạ nào có ai biết, hôm nay chính là lúc binh sĩ thuộc châu của ta giết giặc lập công, liền nổ doanh, bác giặc doanh, gió tự doanh. Từng phó tướng dẫn theo quân lính của mình, bắt đầu lao về phía trước. Trên con đường dài của dãy núi Nam Lương, khắp nơi là bóng người hành quân. Vu Văn chắp tay, bái Từ Mục, rồi lại cúi đầu trước Đông Phương Kính, mới mang theo gần 2 vạn đại quân đi về một hướng khác. Đông Phương Kính tiếp tục phân tích, sườn núi phía nam thỉnh thoảng có vách núi hiểm trở, chúa công có thể lại phái 1.000 người dùng đá lăn ném xuống vách núi, bộ lạc hổ mang sẽ đại loạn. Lần này Từ Mục cuối cùng cũng hiểu ra, vị Trạng Nguyên Quệ Chân trước mặt quả nhiên không đơn giản, một mưu sĩ có khả năng phán đoán chiến trường, đúng là một báu vật. Giả Chu giỏi hơn về mưu lược mơ hồ và quân chính, còn Đông Phương Kính thì lại giỏi hơn trong việc xem xét chiến trường. Kế sách kỳ lạ xuất hiện liên tục, nguyện nghe theo kế sách của Bá Liệt. Một phó tướng trung niên ra khỏi hàng ôm quyền, Liệu Phục, việc này giao cho ngươi làm, tìm đá lăng đợi tín hiệu. Tiếp theo hắn mang theo 1.000 người đi vòng về phía trước, những người còn lại theo ta vòng qua sườn núi phía nam. Hô, gió lạnh buốt xương, dưới sườn núi phía nam mấy chục bộ lạc hổ mang đã chết rất nhiều người, không phải bị binh sĩ thuộc giết mà là bị độc chết. Dưới đồ đằng hổ thần cao ngất, từng động chủ hổ mang gầm thét không ngớt, ra lệnh cho người gom quân du cướp được có độc lại rồi đốt cháy. Chỉ tiếc đã muộn, khi thuốc độc phát tác phần lớn là thanh niên trai tráng đều đã chết một cách mơ hồ. Tiếng gió đang gào thét, trên mặt của từng người hổ mang lại là vẻ điên cuồng hơn. Mùi thịt người lan tỏa, khiến nhiều người hổ mang tụ tập xung quanh thỉnh thoảng lí môi. 10 động chủ hổ mang sắc mặt tức giận vô cùng. Nếu là những năm trước, không cần họ xuống núi cướp, hai vị vua thuộc Trung ngu ngốc đó cũng đã đưa lương thực mùa đông đến. Đương nhiên, cho dù là những năm trước đi cướp, người thuộc cũng không ngăn được. Nhưng sau khi đổi thuộc vương, cái gì cũng không còn tác dụng. Lúc trước ở Hổ Khiếu Sơn, Bùi Đương, Lỗ Chủ hung hãn nhất, 4 vạn quân hổ mang đều bị vị tân thuộc vương đó giết đến tan tác. Chờ đã, chờ đến đầu xuân, trong rừng sẽ có hươu, nai, thỏ, còn có quả dại để hái. Trước hết, hãy tập hợp tộc nhân, ngăn chặn binh sĩ thuộc vào núi. Những tên bình mang đáng chết đó lại biến thành chó của người thuộc. Nếu bắt được, nhất định phải nướng sống chia nhau ăn. Dưới đồ đằng hổ thần to lớn, càng ngày càng nhiều người hổ mang tụ lại, chịu đựng đói rét, cầm rìu sắt, búa sắt, thỉnh thoảng phát ra những tiếng hét giận dữ. Từ Mục giơ tay, chỉ về phía trước không xa, trên đồ đằng hổ thần to lớn, từng chuỗi đầu người khô lâu, tư hổ, thấy không? Theo lời của Đông Phương Kính, đây là xương đầu của những dũng sĩ hổ mang hàng đầu trong mấy trăm năm qua. Tư hổ sắc mặt nghiêm túc, Mục ca nhi, cái đó không ăn được. Từ Mục thưởng một cái tát, ăn trứng, chờ một chút, ta để người ta bắn thứ này xuống. Ngươi cướp được thì chạy, ta cướp được thì chạy, ta cướp được sẽ lập tức đưa cho Mục ca nhi. Không cần, xương đầu trên đồ đằng này, xem chừng chính là mấu chốt của đồ đằng hổ thần, ai cướp được, người hổ mang sẽ đuổi theo liều mạng. Tín ngưỡng điên cuồng đủ để 8 đời không chết không thôi. Người cướp được đưa cho chủ tướng, không chừng sẽ bị đoàn diệt. Đương nhiên, để an toàn, Từ Mục đã chia 3.000 quân Bình Mang để Tư Hổ Mang theo chạy về phía bắc. Chỉ cần dẫn được người hổ mang đến sườn núi phía bắc, coi như đại công cáo thành. Một ca nhi, bà bác canh thịt dê. 33, Tư Hổ mở to hai mắt, lập tức muốn đứng dậy. Từ Mục thở dài, kiểm tra lại giáp dày trên người Tư Hổ. Đừng vội, nếu ngươi không bị thương, sau khi trở về sẽ là 50 bát. Nhìn nụ cười thật thà của Tư Hổ, trong vô thức Từ Mục lại nghĩ đến khoảng thời gian ở Vòng Châu. Hắn và Tư Hổ hai người như những con kiến bị chó của người giàu có đuổi đến mệt mỏi. Nhưng may mắn suốt chặng đường này, nếu bị đuổi gấp thì ném đồ đi, canh thịt dê vẫn không thiếu. Một ca nhi, Tư Hổ đột nhiên ôm chầm lấy Từ Mục, hai tay siết chặt ôm đến mức mặt Từ Mục trắng bệch. Lại ôm nữa là lão tử tắt thở đó. Tư Hổ cười hắc hắc, mới vội vàng buông tay ra. Từ Mục sắc mặt im lặng, chậm rãi lùi lại, rồi mới mang theo đại quân cẩn thận tiến đến gần phía trước. Hắn ngẩng đầu nhìn khoảng cách, rồi mới đến chỗ cung cậu. Một mũi tên tín hiệu bỗng nhiên nổ trên bầu trời. Không bao lâu, từ vách núi sườn núi phía nam bỗng nhiên nghe thấy âm thanh như sấm rền ầm ầm đâm vào tai. Ánh mắt Từ Mục chiếu tới, một đống lớn đá tảng điên cuồng từ trên cao lăn xuống, cuốn theo bụi mù lăn xuống dữ dội. Những người hổ mang không kịp đề phòng, mặc dù tụ tập mấy vạn người, nhưng lại bị những tảng đá bất ngờ kinh hãi tột độ. Những người không bị đập chết nhanh chóng tan tác như chim muông trong gió lạnh. Từ Mục lập tức đứng dậy, rút trường kiếm chỉ về phía trước bộ lạc hổ mang. Mã Nghị cao giọng gầm thét: Ly Nổ Doanh, 6.000 quân Ly Nổ mượn hàng rào khiên che chắn, đạp trên đôi giày đông da thú tiến đến khoảng cách có thể bắn. Ở phía sau, lính Đao Thuẫn cũng bắt đầu tản ra hai cánh trái phải, chuẩn bị xông lên phía trước. Một mũi tên tín hiệu lại một mũi tên tín hiệu đúng lúc nổ trên bầu trời âm u. Đại quân của Vu Văn ở một bên khác cũng nhanh chóng xếp thành trận hình tấn công, phối hợp với bản doanh của Từ Mục từng bước tiến lên. Đông Phương kính bọc áo đông, nâng mắt lên bình tĩnh nhìn về phía trước chiến thế. Diệt hổ mang, định Thục Châu, nhớ đến thượng tướng quân Bạch Lẫm của Thục Châu ta, 9.000 người mà khoe oai, người Thục đều có chí khí này, lo gì hổ mang không diệt. Tường phó tướng Thục Châu không ngừng hét lớn, dẫn quân của mình cầm đao xông lên phía trước. Diêu oai Thục Châu của ta, khắp núi đồi đều là quân Thục đang xông lên. Trên vách đá lại một vòng đá lăn xuống, dưới tiếng nổ vang trời, từng tiếng kêu thảm của người hổ mang vang lên. Nỏ dần bắn giết, từng tốt mũi tên liên nổ, dậy đặc lao tới, bắn chết từng người hổ mang đang gào thét nghênh chiến trên đường. Có yểm hộ, quân trận của người Thục ở hai cánh, như hai thanh dao găm lớn, đâm vào bộ lạc hổ mang ở sườn núi phía nam. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Hai quân chủ lực, gần 4.000 người, dựa vào sự yểm hộ của cung nỏ và đội hình Đao Thuẫn chỉnh tệ đã xông lên gần sườn núi, giáp công hổ mang theo sạch, đói rét, lại bị đá lăn và phục kích bất ngờ. Người hổ mang dưới sự gầm thét của nhiều đồng chủ, hoảng hốt cầm vũ khí nên chiến. Lê Thuẫn đỡ búa, lấy đao chém địch, gần 4.000 binh sĩ Thục Châu từng bước thận trọng tiêu diệt mấy đợt, nhưng không vây quá chặt. Dưới sự chỉ huy của Vu Văn, theo ý của Từ Mục, ngược lại là cố ý để lại một con đường thông đứng rừng núi phía bắc, kín báo lũ chó hổ mang ở Nam Lâm. 10.000 đại quân của quân Từ Gia ta đã giăng thiên la địa võng ở dãy núi Nam Lâm. Các ngươi hãy chịu chết đi. Gió lạnh buốt xương, ẩn nấp ở một nơi bí mật, cung cẩu cùng các thợ săn xạ thủ cùng nhau dương cung, từng tốt mũi tên lao về phía đồ đằng hổ thần cao ngất. Chuỗi đầu lâu của các dũng sĩ được tôn kính, dưới sự nhắm bắn mấy lần của cung cẩu, dây thừng bị bắn đứt, cả chuỗi xương đầu đột nhiên rơi xuống. Giữa thiên địa phảng phất vang lên một tiếng phanh giòn tan, 10 cái xương đầu ít nhất đã vỡ nát 4-5 cái. Vô số người hổ mang còn đang tự ý chiến, thấy cảnh này đều mặt mày cuồng nộ, bỏ mặc quân Thục đang ác chiến, điên cuồng láo về phía đồ đàn hổ thần. Hổ ca nhi, Tư Hổ đã sớm không đợi được nữa, từ trong bụi rậm mai phục nhảy ra, ôm lấy những đầu lâu còn lại cùng 3.000 quân Bình Mang chạy về phía bắc. Trong lúc chạy nhanh, Tư Hổ dường như ngã một cái, những chiếc đầu lâu mà hắn ôm lại vỡ thêm 3-4 cái. Phía sau, nhiều người hổ mang điên cuồng đuổi theo, sắc mặt trắng bệch, lại phát ra một tiếng kêu dài bé nhọn, ôm rìu, mạnh hoắc nhất thời gấp đến độ hô to. Hổ ca nhi như tên ngốc, nhanh lên vây quanh phía bắc, giết chết lũ chó hổ mang này. Tư Hổ vừa đứng dậy, bước chân một cái, không biết đã đạp nát một cái đầu lâu. À, ai, từng động chủ hổ mang, sắc mặt tức giận đến đỏ bừng, không lo được hai mặt bị địch. Trực tiếp bỏ mặc quân thuộc đang ác chiến, đều lao về phía Tư Hổ, không muốn sống đuổi theo. Tư Hổ phồng mắt lên, còn định cầm rìu, quay lại đánh. Nhưng lập tức, dường như lại nghe thấy mùi tanh thịt dê. Vội vàng ôm những chiếc đầu lâu hổ mang cuối cùng, cùng quân bình mang tiếp tục chạy về phía bắc. Đồng Phương Kính khó khăn nói, hổ tướng quân lần này coi như đã hoàn toàn chọc giận người hổ mang. Chiến trường đã bị chia cắt, những người hổ mang bị vây ở sườn núi, đã không còn gì đáng ngại. Từ một sắc mặt im lặng, cú ngã này của Tư Hổ coi như đã lập một công lớn. Đông Phương Kính mắt khẽ động, từ bên cạnh nhặt một cành cây khô, bắt đầu vẽ trên mặt đất. Quân sư, đây là ý gì? Chúa công, nơi đây cách đường hẹp ra khỏi Nam Lâm còn một khoảng cách. Hay là bắn tên tín hiệu, thông báo cho bốn đường quân nghi binh còn lại, bắt đầu chống trống xua đuổi. Từ một ngẩng đầu, nặng nề nhìn về phía trước. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, đạo lý này, không chỉ Đông Phương Kính hiểu, mà hắn cũng hiểu. Dưới sườn núi, số người hổ mang còn lại không nhiều. Dưới các lớp bố trí, họ như chim sợ cành cong, vừa nhìn đã thấy rõ ý định rút lui. Nhưng vẫn còn nhiều dũng sĩ hổ mang, vung chiến phủ, cùng quân thuộc chiến đấu. Cú phản công cuối cùng trước khi chết, thường là kinh người nhất. Ngã xuống, không chỉ có người hổ mang, mà còn có rất nhiều binh sĩ thuộc như lời quân sư nói. Đứng trong gió, Từ Mục giơ tay, Nguyệt Tiểu Ngũ đang theo dõi động tác. Bắt đầu đứng trên cao, gào thét vẫy lá cờ có chữ tự. Không bao lâu, một mũi tên tín hiệu xuyên mây, lại lần nữa nổ trên bầu trời. Chỉ trong chốc lát, từ bốn phương tám hướng, mơ hồ truyền đến tiếng trống trận vang dội, giết. Vậy quét hổ mang, hai đường quân chủ lực, từng bước ép sát, đao thuẫn và cung nỏ phối hợp, thỉnh thoảng lại bắn ngã một nhóm người hổ mang ngoan cố chống cự. Chúa công, không thể ép quá. Nếu người hổ mang liều chết, sẽ càng khó giải quyết. Ta biết, Từ Mục gật đầu, điều này thực ra cũng giống như công thành. Vậy ba thả một, để cho những người hổ mang này có một tia hy vọng sống, không đến mức liều chết chống cự. Cố ý hay vô ý, mấy con đường núi thông đến phía bắc, lít nhà lít nhít, đều là những người hổ mang đang chạy trốn. Xa xa nhìn lại, mơ hồ còn thấy được bóng dáng của Tư Hổ, ôm đầu xương chạy như điên, có lẽ lại trượt chân một cái, thêm một cái đầu lâu bị vỡ nát trong dãy núi mùa đông. Tiếng chửi rủa gào thét của người hổ mang vang vọng bên tai, răng vọt bên tai, song sắt. Vu Văn đẩy đao về phía trước, đâm chết một tiểu động chủ hổ mang, lập tức mặt trầm, ngẩng đầu nhìn về phía bắc. Trận chiến này, những người hổ mang lộn xộn, càng giống những kẻ điên, chỉ biết hoảng loạn tháo chạy, bày trận. Đội hình quân thục từng bước tiến về phía trước, sau khi bỏ lại từng thi thể đồng tộc, người hổ mang đã không còn quan tâm, cũng không còn những tiếng gào thét như ngày thường. Vu Văn lạnh giọng ra lệnh, để lại 2.000 người, thu dọn thi thể, không để lại người sống. Những người còn lại, hãy cùng bản tướng tiêu diệt lũ chó giặc. Dưới mệnh lệnh, rất nhiều binh sĩ thục cùng nhau hô to, mỗi khuôn mặt đều không khỏi lộ ra vẻ vui mừng như điên. Người hổ mang làm hại Thục Châu mấy trăm năm, đến hôm nay chính là họ, những người này đã dùng vũ khí trong tay bảo vệ quê hương. Từ Một thở dài một hơi, Bá Liệt, người hổ mang đã bị ép vào phía bắc, là chúa công có tầm nhìn xa, chọn vào mùa đông để khai chiến với hổ mang. Nếu để ta nói, chúa công mới là người có công đầu. Nhìn khắp Thục Châu mấy trăm năm, Thục Vương đổi hết người này đến người khác, không một ai có được sự quyết đoán như chúa công. Hổ mang như ruồi bâu vào mật, sớm nên trừ đi mới đúng. Chọn vào mùa đông là cân nhắc đến việc người hổ mang đói rét. Đương nhiên, nếu đợt cướp bóc đó Vu Văn không ngăn được, để hổ mang cướp được lương thực, thì việc khai chiến vào mùa đông này căn bản là chuyện cười. Tính cách của Bá Liệt ngược lại có chút giống Văn Long. Đông Phương Kính lắc đầu, hành quân bày trận, ta không bằng lão sư. Ánh mắt mơ hồ của lão sư thế gian hiếm có, ta chẳng qua chỉ là một tên đầy tớ mưu lợi. Từ Một thở dài, đây mới gọi là hàn lâm tử mực, nội liễm lại biết lễ, chứ không phải là đám học sinh nhà giàu ở thư viện Thủy Tạ Trường Dương, chỉ biết ngâm thơ. Bá Liệt, mời theo ta lên núi, nguyện đi theo chúa công. Đông Phương Kính lên tiếng, che kín áo đông. Đợi cán tre được nâng lên lại, vị quân sư quẹ chân của quân Từ gia lại một lần nữa chìm vào trầm tư. Đi qua ven đường, một bộ lại một bộ thi thể ngã vào trong vũng máu. Trong đó có một phó tướng, Từ Mục còn nhận ra, ngày đó ăn canh thịt dê, mời rượu vui vẻ nhất. Binh sĩ thuộc thu dọn thi thể, giọng nói khẽ run, Lý tướng quân bị búa của người hổ mang, đầu bị chém mất một nửa. Từ một ánh mắt nặng nề như mây trên bầu trời, nhất tướng công thành vạn cốt khô, người chịu chết tre và măng mọc vì nghĩa làm tên, thậm chí là vì hắn, vị chúa công xuất thân từ Thảo Mãn này. Cung tiễn, cung tiễn, cung tiễn. Dưới tiếng trống trận chấn thiên, cả dãy núi Nam Điều Hiêu nhất thời đều trở nên sao động bất an. Tư Hổ chạy như điên về phía bắc, ôm hai chiếc đầu lâu dũng sĩ cuối cùng, không nhịn được quay đầu lại. Khá lắm, phía sau hắn, khắp núi đồi đều là người, không ngừng chửi rủa hắn, cách còn rất xa, cũng không thèm quan tâm, dồn dập đưa rìu trong tay, gào thét ném về phía hắn. Mạnh Hoắc chạy đến mặt trắng bệch, Hổ ca nhi, ta không nhịn được nữa, hay là ta quay lại giết một trận, giết cái canh thịt dê. Không được, không bị thương 50 bát, Hổ ca nhi như tên ngốc. Ngốc bà già ngươi. Bên cạnh không xa, Loan Vũ phu nhân đang vung đôi đao, thình lình quay đầu lại. Tư Hổ há miệng, lại vội vàng cúi đầu, tiếp tục chạy như điên. Dãy núi Nam Lâm kéo dài hơn 100 dặm, phía đông tiếp giáp dãy núi An Lăng của Mộ Vân Châu, phía tây tiếp giáp sa mạc Man Di, tạo thành một hình vòng cung bao bọc hoàn hảo toàn bộ Thục Châu. Đây cũng là lý do tại sao lúc trước khi vào Thục, quân Từ Gia lại gặp nhiều khó khăn. Nếu không phải được Đầu Thông giúp đỡ, trước tiên vào Thục Nam rồi mới công phá ba cửa ải phía nam, nếu không, không biết đến năm tháng nào mới có thể làm chủ Thục Châu. Dưới mắt, kế hoạch trục khách của Đông Phương Kính đã rất rõ ràng. Đuổi những người hổ mang này ra khỏi dãy núi Nam Lâm, rồi ở những nơi hẻm núi hẹp, xây dựng thành trì, tường thành, trại trong những năm tháng sau này, không để cho những người hổ mang bị xua đuổi bước vào Thục Châu một bước nào nữa. Có người hổ mang ở đó, trong 13 quận của Thục Châu này, dù từ mục muốn làm gì cũng đều phải cân nhắc đến tai họa của người hổ mang. Cảm giác này vô cùng khó chịu. Mã Nghị mang theo Doanh Liên Nổ, phối hợp với phương trận của quân bạn, nhất thiết phải vây hãm hổ mang, trục xuất khỏi Thục Châu. Đại tướng cũng không nhiều, Trần Trung giữ dục quan, Phiền Lỗ ở lại quận Bạch Lộ, giúp Đầu Thông huấn luyện thủy quân. Sài Tông ở lại Thục Tây, làm phó tướng của Vu Văn, ví dụ như Vu Văn xuất chinh, lần này chính là người của Sài Tông quản lý quân vụ. Vệ Phong không thể động, sau này chắc chắn phải làm đại tướng kỵ binh. Chu Tuân và mấy người lái xe lúc trước, sau khi trưởng thành, đã bắt đầu giúp đỡ quản lý việc mỏ và chuồng ngựa. Trần Thịnh là đại thống lĩnh hậu cần. Từ Mục đã có dự định đề bạt mấy tướng lĩnh trẻ tuổi của quân Từ Gia. Mà Mã Nghị cũng nằm trong số đó. Mã Nghị cao cao ôm quyền, chúa công yên tâm, quyết không làm người thất vọng. Lại đi, để tránh bất ngờ, Từ Mục vẫn để lại 5.000 người trấn giữ bản doanh. Những người còn lại đều được phân công đi. Bốn đội quân nghi binh, mỗi đội 1.000 người, mượn tiếng trống, gọi cho nhiều người hộ mang đang hoảng loạn chạy trốn, tác chiến dũng mãnh, một lần nữa lui về, chỉ đành theo chân đội quân Đạo Vong, một đường đi về phía bắc. Đông Phương Kính hiếm khi lộ ra nụ cười. Kế thành, Từ Mục cũng thoáng bình tĩnh lại. Đừng nhìn suốt chặng đường này dường như xuôi gió xuôi nước, nhưng thực tế hơn 20 vạn người hổ mang, còn lại 17-18 vạn. Mặc dù vừa rồi ở sườn núi phía nam đã đại thắng, thực ra cũng chỉ giết được 2-3 vạn người hổ mang. Từ Mục đột nhiên hiểu ra một đạo lý, ngăn chặn không bằng khai thông. Hơn 20 vạn người hổ mang, dù chỉ còn lại mấy vạn tháo chạy ở lại Thục Châu, cuối cùng cũng là một tai họa, mà việc xua đuổi ra khỏi dãy núi Nam Lâm ý nghĩa liền khác biệt. Xin hỏi chúa công một câu, địa thế gần Nam Lâm này như thế nào? Tự nhiên là không sai. Dưới dãy núi Nam Lâm, đất đai mặc dù không sánh được với khu vực Thục Trung, nhưng cũng không quá cằn cỗi, gần nước mà cây cối tươi tốt, sau khi khai hoang thật sự có thể trở thành đất trồng lúa. Ý của Bá Liệt lúc trước là muốn ta ở dưới dãy núi Nam Lâm xây dựng thêm một quận. Đúng vậy, chiến tranh dựa vào đơn giản là vũ khí sắc bén, lương thảo sung túc. Nếu hai thứ này đều đủ, lại thêm văn thao vũ lược của chúa công, lo gì đại sự không thành. Bá Liệt, ngươi đã lâu ở Thục Châu, có từng nghe qua nơi nào có mỏ muối tiêu không? Mỏ muối tiêu? Đông Phương Kính trầm tư một phen. Chúa công có lẽ không biết, 100 năm trước, vị Kỷ Huyền Đế xây tháp mây, chìm đắm trong việc luyện đan cầu trường sinh, thu nhận hàng vạn đan sĩ, lại phái người đi khắp nơi đào rất nhiều mỏ muối tiêu để luyện đan. Thứ này đã không còn nhiều, tuy nhiên ta đoán rằng như là mỏ sắt, dãy núi Nam Lâm nên sẽ có. Vũ khí của người hổ mang vốn là từ đó mà có. Bá Liệt, ngươi và ta nghĩ giống nhau. Đông Phương Kính cười. Chúa công đừng vội, bình định hổ mang nếu thuận lợi, chúa công sẽ bắt đầu thực sự tích trữ lương thực, đúc binh khí. Bước này mới là điều từ một muốn xuất thân từ tầng lớp thấp, hắn cuối cùng cũng đã tụt hậu quá nhiều. Không giống như Thường Tứ Lan, xem chừng hiện tại đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều thế gia môn phị. Cũng không giống như Đổng Văn, mặc dù nói có thể lên ngôi trở thành Lương Châu Vương có chút kỳ quặc, nhưng dù sao cũng là con của vương thất. Đương nhiên, anh hùng không hỏi xuất thân, chấp nhất vào những điều này cũng không có ý nghĩa gì lớn, chỉ có thể âm thầm tích lũy sức mạnh chờ đợi cơ hội bay lên. Cung cậu vội vã chạy tới, giọng nói mang niềm vui. Đông gia, Đông gia, Hổ Ca Nhi đã dẫn họ đến phía Bắc rồi. Từ một gật đầu, quay người cười, Bá Liệt như lời ngươi nói, kế thành, xua đuổi hổ mang, yên ổn Thục Châu. Tiếp theo sẽ là lúc đứng trên cao, bệ nghệ thiên hạ. Loạn thế này, tựa như phong vân biến ảo trên trời. Mây đen cũng được, mây trong cũng được, nếu không thể kiên trì đến cuối cùng cũng sẽ tan thành mây khói. Có lý, vây, vây, vây. Trên đỉnh núi Nam Lâm, bốn phương tám hướng đều là tiếng trống trận và tiếng gầm thét của quân Thục. Những người hổ mang đó rét, tức giận không thôi, cũng đã như cát vụn, nhất thời tan rã. Một động chủ hổ mang lớn tuổi, mở to mắt, không ngừng nhìn xung quanh. Bao nhiêu quân Thục vậy, động chủ, cả dãy núi Nam Lâm, khắp nơi đều là quân Thục đang vây hãm, sợ là có 10 vạn người. Có nô lệ dò xét được, vị Từ Thục Vương đó xưng là 10 vạn đại quân, phạt bộ lạc hổ mang của chúng ta. Mấy động chủ vây quanh một chỗ, đều sắc mặt trắng bệch. Nếu lại đến mùa xuân, bộ lạc không thiếu thức ăn, làm sao có thể thua người Thục? Cướp bóc cũng không giành được lúa gạo. Người Thục còn hạ độc, ngay cả xương đầu dũng sĩ hổ thần của chúng ta cũng bị một tên ngốc cướp đi. Còn làm vỡ tám cái, trước tiên hãy đuổi theo tên ngốc đó cướp, cướp lại đồ đằng. Dưới sự dẫn đầu của mấy đồng chủ, những người hổ mang như ông vỡ tổ, căn bản không quan tâm, theo sau chạy về phía bắc. Hộc hộc, Tư Hổ cúi đầu che mặt, chạy đến thở hổn hển. Trong lòng còn lại ba chiếc xương dũng sĩ, trong đó một chiếc còn bị vỡ một nửa. Mạnh Hoắc nói xong cũng theo sau hộc hộc. Hổ Ca Nhi sắp đến bên cạnh rồi, quân đội phía sau cũng sắp vây chết lũ chó hổ mang này rồi. Tiểu Mạnh Hoắc, vậy những thứ này Hổ Ca Nhi ngươi cầm trước đi. À, Hổ Ca Nhi bị thương rồi à? Từ Hổ sắc mặt hoảng sợ, vội vàng giơ hai tay lên, không ngừng kiểm tra trên dưới. Khi phát hiện chỉ là bị cành cây khô quẹ qua người, hắn lại bắt đầu cười hắc hắc. Bang bang bang, Hổ Ca, những chiếc xương đó. Từ Hổ giật mình, cúi đầu xem xét, ba chiếc xương dũng sĩ hổ mang cuối cùng đã hoàn toàn vỡ nát. Ở phía sau, những người hổ mang đuổi theo đã có chút mệt mỏi, vừa dừng lại một chút, thấy cảnh này, mắt lập tức lại trở nên đỏ ngầu, điên cuồng gào lên vài tiếng, không muốn sống lao tới. Từng chiếc rìu bay gào thét từ phía sau ném tới. Mạnh Hoắc mắng một câu, lập tức lại hộc hộc co cẳng chạy. Hổ Ca Nhi như tên ngốc, những binh sĩ bình mang hộ vệ theo sau, nhìn Tư Hổ sắc mặt đều im lặng, cũng vội vàng đi theo chạy, hướng về phía đường núi chạy, dẫn lũ chó hổ mang ra khỏi Nam Lâm. Loan Vũ phu nhân chạy nhanh đi qua bên cạnh Tư Hổ, thực sự nhịn không được, gõ một cái vào đầu hắn. Tư Hổ kêu gào một tiếng, che đầu bắt đầu lẩm bẩm không ngừng, vừa chạy vừa lớn tiếng chào hỏi. Như thủy triều, càng ngày càng nhiều người hổ mang tụ lại, tiếng gào thét điên cuồng vang vọng cả khu rừng. Kèm theo đó còn có tiếng trống trận của quân Thục phía sau và từng đạo quân trận vây hãm, vây, vây. Khắp nơi trên bầu trời đều là tiếng binh sĩ Thục thở phào. Trong tiết trời đông, dường như khiến những người hổ mang này càng thêm rét lạnh. Trống trận vang trời, quân uy càng thêm lẫy lừng. Trong dãy núi Nam Lâm rộng lớn, các bộ lạc hổ mang ẩn náu khác cũng đều kinh hãi tụ tập lại, theo chân những người hổ mang đang chạy trốn về phía bắc, không màng sống chết. Đông Phương Kính ngồi trên cán tre, biểu cảm vẫn bình bình tĩnh. Hổ mang có mấy chục bộ lạc, nếu có một vị thủ lĩnh anh minh, lúc này đã nên vung tay hô hào, dẫn dắt người hổ mang thoát khỏi khốn cảnh. Có thể thấy được, họ cũng chỉ là một lũ man di trong núi sâu, đói rét khổ sở, những năm qua dựa vào lương thực dự trữ cướp bóc cũng bị ngăn chặn. Dưới các lớp bố trí, hơn 20 vạn người hổ mang đã như chim sợ cành cong. Đương nhiên, còn phải kể đến công lao của Tư Hổ. Dù sao, suốt chặng đường này, với dáng vẻ lão đảo của Tư Hổ, e rằng những người hổ mang đó hận không thể ăn sống thịt hắn thịt thắng. Dãy núi Nam Lâm kéo dài hơn trăm dặm, sau này chắc chắn sẽ trở thành bức tường thành ngăn chặn người hổ mang. Nghe lời của Đông Phương Kính, Từ Mục gật đầu, hắn bỗng nhiên hiểu ra tại sao Tần Thủy Hoàng lại cho xây dựng trường thành. Tai họa ngoại tộc trong nhiều trường hợp thực sự có thể làm loạn giang sơn Trung Nguyên. từ một giọng bình tĩnh. Người đâu? Truyền lệnh xuống, chỉ để lại một lối đi xuống núi ở phía bắc, sau đường đại quân hồi sư ở biên giới phía bắc Nam Lâm. Mạnh Hoắc kéo chiến phủ, ném bay một cái đầu hổ mang, điên rồi. Lũ chó hổ mang này điên rồi. Càng đến gần phía bắc Nam Lâm, đường núi càng trở nên khó đi. Mặc dù đã kéo ra một khoảng cách, nhưng rất nhanh, 2.000 quân Bình Mang vẫn bị những người hổ mang điên cuồng đuổi theo. Mạnh Hoắc vừa giết vừa mắng, hổ ca nhi làm vỡ hết đầu xương rồi. Lũ chó hổ mang đều điên rồi. Từ hổ lẩm bẩm không ngừng, búa lớn không ngừng chém ngang. Dưới sức mạnh của mãng xà, giết chết 10 người hổ mang xông tới, khiến họ bỏ chạy. Đâu chỉ vỡ cái bình sứ trong phòng ta, vỡ 8 lần còn chưa hỏng. Đừng vội, đại quân phía sau sắp đến rồi. Một lão động chủ hổ mang thở hổn hển, chỉ vào tư hổ không xa. Giết giết tên ngốc đó, từng chiếc rìu bay gào thét, ném tới, đều nhắm vào hướng của tư hổ. Hồ ca nhi, ngươi xem lũ chó hổ mang này, đến tổ tiên 8 đời của ngươi cũng hận. Tư hổ kéo búa lớn, bắt đầu chạy sang bên cạnh. Chạy được một lúc, lại cảm thấy có chút uất ức, tức giận quay người lại, xoay một vòng, cũng ném búa lớn trong tay bay đi. Thân hổ mang ơi, lão động chủ lớn tuổi cùng với 2-3 người thân tộc bên cạnh đều bị búa lớn đập chết. Một động chủ hổ mang khác thấy thế, vui mừng khôn xiết. Nhanh, tên ngốc đó không có vũ khí, động chủ, hắn đang nhổ cây. Lần này, bất kể là quân Bình Mang hay hổ mang, nhất thời đều có chút kinh ngạc. Mắt thấy một gốc cây, bỗng nhiên từ trên đầu ném qua. Tên đại phu ngốc nghếch đó, nhổ một gốc cây ném đi, rồi lại vội vàng cúi đầu chạy xa một chút, bắt đầu nhổ một gốc cây khác. Hổ ca nhi, ngươi ăn gì mà lớn vậy? Canh thịt dê, gà quay qua dầu, bánh bao lớn, thịt bò, kẹo hồ lô, bánh táo, còn có cá nướng của tiểu tổ tử của ta. Lại một gốc cây bị tư hổ ném ra ngoài. Rất nhiều người hổ mang xông đến gần, lại bị dọa lùi lại. Lúc này, phía sau những người hổ mang này, bỗng nhiên vang lên tiếng gầm thét rung trời. Không đợi mấy đồng chủ hổ mang hoàn hồn, quân thuộc đen kịt đã vây quanh. Nỏ danh chuẩn bị, mấy loạt tên nỏ suy suốt, trong chớp mắt, đã có từng thi thể người hổ mang nằm la liệt tại chỗ, đao thuẫn. Hơn 1 vạn quân đao thuẫn, từ 2 cánh chia ra, ngăn chặn dòng người hổ mang đang hỗn loạn. Trường đao cùng nhau chém vào, thỉnh thoảng tóe ra từng trận máu tươi. Loan Vũ phu nhân thấy thế, nhất thời liền hô to. Nàng tự nhiên biết, mục đích của Từ Mục lần này, Bình Mang Doanh, theo ta. Bình Mang Doanh nhanh chóng tập kết, tư hổ còn định nhổ thêm một cái cây, cũng chà sát tay, chạy đi nhặt rêu, rồi chạy lại vào trận liệt của Bình Mang Doanh. Người Bình Mang không phụ lời thề, yểm hộ quân bạn, đánh lui lũ chó hổ mang. Chỉ đợi Loan Vũ phu nhân ra lệnh, hơn 1.000 người Bình Mang còn lại lập tức tức giận hô to, từ bên cạnh xông vào giáp công, làm đòn đánh lén. Tư hổ kêu to nhất, mặt đỏ bừng, cùng Bình Mang Doanh xông lên phía trước, vung búa lớn đánh tới. Vây, vây, càng ngày càng nhiều người hổ mang trong dãy núi Nam Lâm rộng lớn bị xua đuổi đến một chỗ. Dưới sự hoảng loạn chạy trốn, chỉ đành hướng về con đường xuống núi phía bắc, vùi đầu chạy như điên. Có mấy động chủ hổ mang nhớ đến nỗi nhục bị cướp đồ đăng, còn định tìm bóng dáng của tư hổ. Đợi khi thấy quân thục vây quanh ngày càng nhiều, chỉ đành gầm lên vài tiếng, không cam lòng lao về phía đường núi phía bắc. Có kẻ đi chậm một chút, bị quân thục vây lại, nhanh chóng bị chém đao. Chỉ cần là người ở 13 quận Thục Châu đều nên biết những người hổ mang này rốt cuộc hung tàn đến mức nào. Cán tre buông xuống, Đơn Phương Kính lộ ra nụ cười. Ngoài dãy núi Nam Lâm là rừng hoang tuyệt địa, cằn cỗi không chịu nổi. Dù cho thêm 200 năm nữa, những người hổ mang này cũng không thể làm nên chuyện gì. Trận chiến vào núi mùa đông này cho đến bây giờ nên đã coi như thành công. Kế trục khách đã thành, người hổ mang bị buộc phải ra khỏi Thục Châu. Từ một bước chân đi đến trên cao điểm, trên người chiến giáp, dưới ánh mặt trời nhàn nhạt của mùa đông, anh tứ tỏa sáng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước chiến thế. Dưới sự thận trọng từng bước, hổ mang ở dãy núi Nam Lâm đã tan rã. Dẹp yên hổ mang tảng đá lớn đè nặng trên ngực hắn, cuối cùng cũng được dỡ bỏ. Vu Văn viện bội đao ngạc nhiên đi tới. Chúa công, người hổ mang đã bị xua đuổi ra khỏi Nam Lâm. Từ Mục thở ra một hơi, do dự một chút rồi lại lên tiếng. Vu Văn, làm tốt lắm. Vu Văn, khoảng thời gian này ngươi ở lại đây lĩnh quân bản bộ, tuần tra toàn bộ dãy núi Nam Lâm, tìm kiếm các bộ lạc hổ mang ẩn náu. Dãy núi Nam Lâm kéo dài hơn 100 dặm, chắc chắn còn có những người hổ mang khác ẩn nấp ở đâu đó trong dãy núi. Chúa công, nếu có phát hiện thì sao? Giết đi. Vu Văn gật đầu ôm quyền. Hổ mang đối với cả Thục Châu mà nói đã là một tai họa. Vì sự ổn định của Thục Châu, thủ đoạn thiết huyết này là cần thiết. Những người còn lại canh giữ ở cửa ải dãy núi Nam Lâm. Nếu có một người hổ mang nào quay trở lại núi, bản vương sẽ xử lý nghiêm. Từng tướng lĩnh tụ lại, dồn dập lĩnh mệnh. Tuân lệnh chúa công, các tướng sĩ đã tuấn tiết, các dân kiểm tra ghi chép lại, báo về cho binh thừa thành đô, đều có trợ cấp. Từ một mặt hướng về phía trước, chắp tay cúi đầu, rất nhiều các tướng quân, thậm chí cả Đông Phương Kính trên cán tre, đều theo sau cúi đầu. Người mất đã đi, nhưng tên tuổi trung nghĩa vẫn còn đó. Hộ mang bị dẹp yên, Tư Hổ cười lớn chạy về. Mục Ca Nhi, ta vừa rồi siêu dũng, dũng đến mau. Từ Mục cười, cẩn thận kiểm tra người Tư Hổ, xem có vết thương nào không. Khi phát hiện chỉ có một vết rách nhỏ, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Ta nhổ cây ném người, lũ chó hổ mang đó cũng không dám đến gần. Hổ Ca Nhi, nhà ta càng ngày càng lợi hại. Đợi về thành đô, ta lập tức để nhà bếp trong đêm nấu canh thịt dê cho ngươi. Mục Ca Nhi, ta có thể mời tiểu cậu Phúc cùng ăn không? Hắn gần đây đang đọc sách, mặt đã gầy đi răng đọc sách, mặt đã gầy đi rồi. Mời đi, ta giết thêm hai con dê. Dưới ánh mặt trời, Từ Mục phương tay, xoa đầu người em trai kỳ quặc, có lẽ vì không đủ cao, động tác có chút buồn cười. Nhưng cuối cùng cũng rất giống năm đó. Hắn mang theo Từ Hổ liều mạng ở Vọng Châu, hai người một văn một võ, giết ra một con đường máu. Hai ngày sau, Chu Tuân mới chạy đến. Khi nhìn thấy Từ Mục, hắn như một cô gái làm ở quán hoa qua đêm không về, mặt mày nghẹn ngào, mắt đỏ hoe. Những ngày qua, hắn vẫn luôn lo liệu việc mỏ. Ban đầu còn định cuối năm mới đến thành đô, ai ngờ Từ Mục đã triệu hắn đến. Từ Mục nói, khóc cái gì ta nhớ, ban đầu ngươi bị con cọp đào nát người, cũng không hề rên một tiếng. Chu Tuân chuyển buồn thành vui, cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh lại. Suốt chặng đường này, không chỉ có Từ Mục trưởng thành, mà cả Tư Hổ, Cung Cẩu và năm người lái xe ban đầu cũng đều đã trưởng thành. Trần Thịnh làm tổng quản hậu cần, còn Chu Tuân thì chủ quản việc mỏ. Dù sao, khoảng thời gian trước gần như đều là Chu Tuân lo liệu mỏ sắt ở ngoài nội thành Đông Gia. Ý của chúa công là trong Nam Lâm có mỏ khoáng sản? Có, nếu không có, vũ khí bằng sắt của người hổ mang sẽ không thể giải thích được. Nguyên nhân ban đầu tiến đánh hổ mang cũng bao gồm cả mỏ sắt trong dãy núi Nam Lâm. Chu Tuân, ta điều 1.000 binh sĩ thuộc và 100 thợ mỏ cho ngươi. Sau này, những người này sẽ cho ngươi quản lý. Ta nghĩ hay là cho ngươi một chức quan đi. Chức quan? Nghe xong, Chu Tuân sắc mặt kích động. Tổ tiên 18 đời của hắn đều là người dân nghèo khổ trong phố phường. Đến đời hắn, nếu có chức quan, quả thật là vinh quang cho cả gia tộc. Dù sao, trong thời đại này, nếu xuất thân nghèo khó, lại không thể đỗ đạt công danh, kết giao quyền quý, đừng nói là chức quan, ngay cả một viên quan nhỏ ở quan phường cũng không làm được. Nếu không có các ngươi, ta Từ Mục đã sớm bị vây chết ở Vọng Châu. Dâu sang rồi, đừng quên nhau, Từ Mục sắc mặt nghiêm túc. Đây không phải là lời nói suông. Nếu không có Trần Thịnh và những người này không giỏi chiến trận, hắn quả thật là dám đề bạt họ thành những đại tướng một phương. Ý kiến của các gia tộc hay thân phận trắng công danh vớ vẩn, đối với hắn không có chút nào ràng buộc. Ai tốt với lão tử sẽ báo ơn. Chu Tuân, từ hôm nay ta thăng chức cho ngươi làm hái sắt tả lang trung của 13 quận thuộc châu, chính lục phẩm. Dù sao bây giờ cũng là loạn thế, ai cũng tự làm theo ý mình. Nhìn khắp thiên hạ này, ai cũng dám tự phong làm vương ở ngoại châu, triều đình mất uy tín, đó là xu thế tất yếu. Theo ý của Từ Mục, ban đầu định nói là chính tam phẩm, nhưng nghĩ lại sợ làm Chu Tuân sợ hãi. Lão tử Chu Tuân vậy cũng làm quan lớn rồi à? Từ Mục cũng lộ ra nụ cười, rồi lập tức sắc mặt lại trở nên nghiêm túc. Tuân Ca Nhi quả thật làm quan rồi, nhưng mà Tuân Ca Nhi làm quan rồi, đừng quên nhiệm vụ của mình. Đông Gia, cái đó thì khỏi nói, khoảng thời gian này ta đã học được không ít kỹ năng tìm mỏ rồi. Vậy ta chờ đấy, kiến thức tìm mỏ phức tạp và khó hiểu, như là cỏ đỏ, dưới có chì, cỏ gỉ, dưới có đồng, còn có phương pháp phân tích mạch, phương pháp hù thú nuốt vàng. Trí tuệ của cổ nhân bắt nguồn từ lâu, dòng chảy dài. Nhưng những điều này Từ Mục không hiểu, cho nên để người biết làm mới là biện pháp tốt nhất. Tứ Hổ và Cung Cẩu vội vã chạy tới. Tuân Ca Nhi làm quan, không mời ăn cơm à? Ba người lại quẩy tưng bừng. Xa xa, còn nghe thấy giọng nói lớn của Tư Hổ. Không mời ăn cơm, ta thật sự muốn đánh người đó. Tuân Ca Nhi, ta, Tư Hổ ăn ít lắm. Ngươi mua mấy con dê đầu đàn đến, ta nhiều nhất chỉ ăn một cái chơm thôi. Còn những con khác, những con dê khác, đương nhiên là để chúng ở trên núi ăn cỏ, ăn cho béo mập, ngươi lại mang về nhà, ngươi xem, ngay cả cỏ khô cũng tiết kiệm được. Suốt 4 ngày liền, Từ Mục không hề rời khỏi dãy núi Nam Lâm. Trừ Tuân, cái tên oan gia này, thật sự đã mang mấy con dê đầu đàn lên núi, bị Tư Hổ ăn đến cả xương vụn. Đương nhiên, Từ Mục càng hiểu hơn, Trừ Tuân không ngốc, mà đó là một tình huynh đệ. Ngồi trên cán tre, Đông Phương Kính bọc áo đông, giọng nói bình tĩnh. Người hổ mang vẫn còn ở dưới núi, không đi xa, ta đoán chừng còn muốn quay lại dãy núi Nam Lâm. Từ Mục gật đầu. Đạo lý rất đơn giản, đi về phía trước vào rừng hoang, bộ tộc hổ mang sẽ như rơi vào tuyệt cảnh. Nhưng nếu muốn phản công dãy núi Nam Lâm, e rằng là không thể. Từ trên cao nhìn xuống, lại thêm địa thế hiểm yếu, chỉ cần phá hỏng đường núi cửa ải, người hổ mang rất khó công phá. Tuy nhiên, để an toàn, Từ Mục vẫn ở lại thêm chút thời gian, theo dõi quân trận phòng thủ và việc xây dựng thành trại. Mùa đông này đoán chừng sẽ rất bận rộn. Nhưng sau khi bận rộn mùa đông này, sau này những khó khăn do hổ mang gây ra coi như đã được trừ tận gốc. Điều này rất đáng giá. Bên phía Vu Văn vẫn đang tìm kiếm các bộ lạc nhỏ ẩn náu trong dãy núi. Quân báo truyền về nói đã tìm thấy mấy bộ lạc đều đã giết sạch. Bá Liệt có phải cảm thấy bản vương giết chóc quá nặng không? Đông Phương Kính lắc đầu. Ngươi không giết người, ngươi cũng giết ngươi. Loạn thế này thực ra là một cái lồng, con cổ trùng sống sót cuối cùng mới có thể trổ tài. Tai họa của hổ mang đối với Thục Châu mà nói còn hơn cả chiến tranh. Chúa công không sai, Từ Mục gật đầu. Giống như người Bắc địch ở Thảo Nguyên phía Bắc, 200 năm trước nuôi hổ gây họa, đến bây giờ đã dám vào chiếm Trung Nguyên. Chúa công trong thời gian ngắn đã bình định hổ mang, các ngoại châu khác nếu biết được thật sự sẽ lo lắng. Nội ưu đã trừ nên là ngoại hoạn, không ai có thể ngờ rằng một phán bài nát khi vào Thục, Từ Mục lại đánh ra được như vậy. 3 vạn đại quân vào Thục, phá 10 mấy vạn đại quân Thục Trung, kết giao với Lương Châu, thuyết phục Dục Quan Trận Trung, đến bây giờ lại nhổ đi đại họa hổ mang như cỏ dại, phong vân thiên hạ, chúa công như rồng xuất thế. Lời của Bá Liệt ta nghe rất dễ chịu. Đứng trong ánh nắng, Từ Mục ngẩng đầu lên nhìn non sông Thục Châu trước mặt, một chí khí ngút trời bùng cháy trong lồng ngực. Sau đầu xuân, chúa công nên định ra chiến lược. Đi về phía tây bắc là Lương Châu, chính bắc qua vùng đất hoang Tương Giang, ngoài mấy trăm dặm là nội thành, hướng đông là Mộ Vân Châu. Trong đó dường như chỉ có tên Đi Nỗng Văn đó có khả năng nhất trở thành kẻ địch. Dù sao ở nội thành thường đại gia tốt nhất đừng gây rối. Còn hướng Mộ Vân Châu, Vương Lý Trì Thu người chiếm hơn một nửa châu, xem như nửa người một nhà, chưa đến mức phải vạch mặt. Đương nhiên, bất kể chọn thế nào, tích trữ lương thực, đúc binh khí là cơ sở. Việc xây dựng kỵ binh, Từ Mục dự định đưa vào danh sách quan trọng. Chuồng ngựa ở Thục Châu không nhiều, nuôi trọng kỵ, chỉ một con ngựa là không đủ. Ngoài ra còn có quân phụ trợ kỵ binh, các loại trang bị, áo lót. Nghĩ đến đây, Từ Mục vừa hưng phấn, lại vừa có chút đau đầu. Đứa trẻ không có dù, chạy đến gãy cả chân mới đuổi kịp Bá Liệt về thành đô bàn lại. Chiến lược cụ thể cần phải trở về thành đô, cùng Giả Chu và Đông Phương Kính. 3 người lại bàn bạc một phen. Đông Phương Kính cười nói, xua đuổi hổ mang, đợi đến khi quận mới được thành lập dưới dãy núi Nam Lâm. Thục Châu rộng lớn này nên là 14 quận. Chúa công chỉ cần giáng cáo thị, 2 năm miễn thuế. Vào rừng khai hoang, không ít người dân nghèo khó trong Thục Châu sẽ đổ xô đến. Người xưa khai hoang cũng không phải là chuyện dễ dàng, không có máy móc lớn, chỉ có thể dựa vào sức người, dùng thú để dọn rừng, đốt tro làm phân, cải tạo đất trồng thử, một loạt công việc vất vả, ít nhất 1 năm mới có thể có được niềm vui thu hoạch. Anh hùng không hỏi xuất thân, chúa công dù xuất thân từ tầng lớp thấp nhưng cũng không nói được một ngày nào đó thật sự sẽ có được 30 châu của thiên hạ, mặc vào áo lông bào hũ trạo kim long. Nghe xong, Từ Mục nhất thời dường như đã trải qua mấy đời. Hắn nhớ đến Trần Tiên Sinh, Trần Tiên Sinh một lòng khuyên phản mà không thay đổi. Bóng người ngồi dưới ánh đèn viết thơ phản, nghiêm túc và kính cẩn, thật lâu không thể xuôi đi được. Ánh nắng mùa đông bắt đầu trở nên ấm áp, ấm đến tận trong lòng Từ Mục. Dưới sườn núi phía nam, còn có một mảnh bình nguyên nhỏ, đợi đến đầu xuân, tuyết động trên núi cao tan ra, sẽ chảy thành những dòng suối nhỏ, sông nhỏ, vừa có thể lấy nước sinh hoạt, vừa có thể tưới tiêu cho đất đai, coi như là có bảo đảm. Lúc trước, trong cuộc chiến vào Thục, chiến tranh nổ ra, người dân đã phải lưu vong. Từ Mục có chút áy náy, nhưng cũng không hối hận. So với việc bị bóc lột hàng vạn năm, có có lẽ nhiều người sẽ vui mừng hơn. Dù sao bây giờ 14 quận của Thục Châu đã được coi là an dân, như là nông dân tá điền, người làm thủ công, các cửa hàng, các tiệm lương thực cũng đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Vu Văn, ngươi ở lại bên quận Nam Lâm này thêm một chút thời gian, ít nhất cũng phải đợi thành trại được khởi công xây dựng. Vu Văn, người vừa mang quân trở về, nghe lời Từ Mục nghiêm túc gật đầu. Tai họa của Hổ Mang còn lớn hơn cả chiến tranh. Mặc dù nó bây giờ đã xua đuổi họ ra khỏi Nam Lâm, nhưng cuối cùng họ vẫn ở ngoài Nam Lâm. Không đi xa, vẫn là câu nói đó. Mùa đông này, Thục Châu sẽ rất bận rộn. Trên con đường hẹp vào núi, hai bên trái phải, mỗi nơi xây một thành trại. Hơn 100 dặm của dãy núi Nam Lâm, cứ cách 5 dặm. Phân công 10 người là một trạm gác thiết lập một đài phong hỏa. Chúa công, nếu gặp mưa thì sao? Thục Châu không giống như ở sa mạc biên quan. Thời tiết mưa cũng không ít, mỗi trạm gác lại nuôi thêm 2 con ngựa nhanh. Mọi việc đều có tính tương đối. Trời mưa không nhìn rõ khói lửa, nhưng tương tự, trừ phi người Hổ Mang là kẻ ngốc, mới có thể bốc lên mưa lớn, sương mù dày đặc để gây rối. Tuy nhiên, để an toàn, dứt khoát đều chuẩn bị 2 con ngựa nhanh. Vu Văn trịnh trọng ôm quyền, chúa công yên tâm, quận Nam Lâm chắc chắn sẽ không có sai sót. Mặt khác, những binh sĩ đã tuẫn tiết cũng sẽ được an táng thích đáng. Từ Mục lộ ra nụ cười, được. Nói một cách nghiêm túc, Vu Văn chính là đại tướng số 1 dưới trướng hắn, làm việc ổn trọng, có quy có củ, có thể yên tâm. Vỗ vỗ vai Vu Văn, Từ Mục bước lên phía trước, mang ra 1 vạn quân thuộc từ thành đô, chỉ còn lại hơn 7.000 người, theo sau trở về. Hành quân, Mã Nghị hô to, chúa công có lệnh, đại quân hồi đô, hồi đô. Hơn 7.000 đại quân, sau chiến sự, một lần nữa xếp thành quân trận, hướng về phía thành đô. Hành quân, Bá Liệt, cảm giác thế nào? Đồng Phương Kính ngước mặt lên, nhìn về phía hàng quân dài phía trước, khuôn mặt có chút khẽ động. Chúa công, cũng không sốc, còn thoải mái hơn cả cán tre. Ta, Đồng Phương Kính, đã nhập thế rồi. Một kỵ binh nhanh chóng phi ngựa từ con đường quan lộ qua cổng thành, lao vào con đường lớn trong thành. Còn chưa kịp thở, vị tiểu trinh sát này đã nước mắt lưng tròn. Thích, tin mừng, tin mừng, Ngô Vương Từ Mục, 10 vạn đại quân vào Nam Lâm, với thế trận 6 đường vây kín, đại phá 20 vạn cho Hổ Mang, xua đuổi ra khỏi dãy núi Nam Lâm. Chỉ trong chốc lát, cả thành đô lập tức sôi trào, phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi có thể thấy được đám đông reo hò nhảy múa. Tai họa của Hổ Mang đã khiến Thục Châu suốt mấy trăm năm qua gần như sống trong bóng tối. Mà bây giờ, từ một chỉ huy Nam Chinh, một lần hành động hủy diệt xào huyệt của người Hổ Mang, Ngô Vương Từ Mục là vị chủ trung hưng của Thục Châu. Khách sạn khách hoang, hôm nay rượu nước giảm giá 7 phần, tiệm gạo lương ký, mỗi đấu gạo thêm nửa chung. Hôm nay trong quán, qua đêm có thể nợ tiền. Đồng Phương Kính nói một câu, để Tư Hổ đang đi tới cổng lên. Chúa công định Hổ Mang, 14 quận của Thục Châu, e rằng sẽ hoàn toàn quy thuận. Trận chiến vào Thục, mặc dù chúa công thực thi chính sách nhân từ, nhưng dù sao đi nữa, trong lòng người Thục đều sẽ có chút chống cự. Chúa công rất thông minh, đã chuyển dời những mâu thuẫn này sang phía Hổ Mang. Đồng Phương Kính còn muốn nói thêm 2 câu, nhưng Tư Hổ cổng hắn đã vội vàng chạy như điên về phía trước. Từ Mục cười, trên thực tế Đông Phương Kính cũng không nói sai, lần Nam Chinh Hổ Mang này có thể coi là một mũi tên trúng 8 đích. Vừa xuống ngựa đi vào cổng thành, Từ Mục đã nghe thấy những tiếng hô đồng thanh bái kiến Ngô Vương. Đặt ở lúc trước, những người dân này chỉ gọi hắn là Từ Thục Vương, nhưng bây giờ đã là hô Ngô Vương, có thể thấy được việc bình định Hổ Mang quả nhiên đã tăng thêm rất nhiều hy vọng. Không giành công tự cao, Từ Mục đi thẳng về phía trước, đáp lại từng tiếng gọi. Một lão nho lớn tuổi quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng, cũng được Từ Mục dùng tay đỡ dậy. 2 đội hộ vệ đi theo phía sau kinh hãi, không ngừng cảnh giác xung quanh. Bị đỡ dậy, lão nho run rộng nói, Ngô Vương mệt mỏi, các vị có thể tan đi. Chỉ nghe câu này, đám đông đang vây quanh, chậm rãi lùi lại. Một đứa trẻ choai choai, đưa một chuỗi kẹo hồ lô trong tay, đưa đến cho Từ Mục. Từ Mục cười nhận lấy, để hộ vệ bên cạnh thưởng cho chút bạc vụn. Nghe tin chạy đến, Hàn Cựu sắc mặt kích động đến đỏ bừng, vừa gặp mặt đã lập tức quỳ một chân trên đất, bái kiến chúa công. Hàn Cựu, đứng lên đi. Các vị cũng xin đứng lên, cuối năm sắp đến, bản vương muốn cùng dân vui vẻ. Ngày giao thừa, trên đường lớn trong thành sẽ có tiệc nước chảy, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau uống rượu. Thực ra cũng không tốn bao nhiêu bạc, điều Từ Mục muốn là người dân cả Thục Châu hoàn toàn quy thuận, những kẻ cai trị khác chiếm giữ châu địa. Chỉ cần nhắc đến việc làm giàu quốc khố, và chiêu mộ binh lực, thậm chí sau khi thu thuế nặng, kéo được một đám quân Âu Hợp mười mấy vạn người. Mổ gà, lấy trứng, cuối cùng cũng không có đường ra. Bây giờ thiên hạ đại loạn, ngoài Thục Châu ra, Từ Mục không nghĩ ra còn có châu địa nào có thể để hắn thở một hơi, từ từ tích lũy nội tình. Hắn không thể thua, cả quân Từ gia cũng không thể thua. Đi đến bậc thềm đá của vương cung, đứng trên cao, Từ Mục quay đầu lại, hướng về hàng vạn người dân thành đô, cúi đầu chắp tay thi lễ. Từ Mục bái biệt, hắn xuất thân từ tầng lớp thấp, cũng càng hiểu rõ hơn đạo lý dân có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Cả thành thành đô vang lên những tiếng bái biệt đồng thanh. Bái biệt Ngô Vương, trên lưng Tư Hổ, Đông Phương Kính không nói gì, nhưng trong mắt lại đầy vẻ sáng ngời. Một ngày nào đó, nói không chừng vị chúa công này của hắn thật sự sẽ leo lên bậc thềm ngọc, được người ta ba lần hô là hoàng đế. Trên vương cung, Khương Thải Vi bụng đã hơi nhô ra, cùng Lý Tiểu Uyển bên cạnh, trên mặt đều là vẻ vui mừng. Chả Chu chống gậy gỗ, đứng trong ánh nắng mùa đông, nhìn Từ Mục, rồi lại nhìn Đông Phương Kính trên lưng Tư Hổ, từ đáy lòng vui mừng. Từ Mục vừa định chào hỏi, nhưng không ngờ Tư Hổ bên cạnh đã hô to một tiếng tiểu cậu Phúc, rồi đặt Đông Phương Kính vào lòng hàng cửu, vội vàng chạy về phía trước. Từ Mục giật mình, những lời nói đã chuẩn bị sẵn, lập tức không còn sót lại chút nào. Giả Chu cười, chúa công lần này thật sự đã được một người tài lớn. Đại tài chỉ chính là Đông Phương Kính. Trong trận chiến chinh phạt Hổ Mang, Đông Phương Kính đã thể hiện được sự phán đoán chiến trường vô cùng sắc sảo, một lần hành động đã định càn khôn, ta yên tâm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.